Tiên Võ Độc Tôn, Tam Thiên Tình Không. Thực hiện, Thanh Tín. Chuyện được chia sẻ tại audioy.com. Chương 131, Vạn Tượng Pháp Bảo ầm. Vẫn tinh kiếm phía trên khuấy động mà ra, tinh hà trùng điệp đánh vào cái kia màu đen cự trưởng. Chỉ thấy tinh quang tản mạn khắp nơi. Bàn tay lớn màu đen bên trong toát ra lóa mắt ngân sắc quang mang. Thế mà chặn lại Lăng Thiên Tinh Viên bí kiếm oanh kích. Trực tiếp hướng về hắn bao phủ đến. Lăng Thiên kêu rên một tiếng. Hóa thành một đạo tinh quang. Hướng về hậu phương nhanh chóng thối lui. Dù cho như thế, hay là bị cái kia màu đen cự trưởng lao tới. Ngực giống như bị trọng chùy đánh trúng dường như. Chỉ cảm giác ngũ tạng lục phủ đều chấn động vặn vẹo. Phảng phất toàn thân gân cốt đều muốn đứt gãy đồng dạng. Vô cùng khó chịu. Cố kia to lớn lực lượng. Trực tiếp đem hắn đánh bay xa vài chục trượng. Nổ sụt lớp kín vách tường. Lúc này mới dừng lại. Hắn chậm rãi từ phòng ốt phế tích bên trong đứng lên. Nhìn xem đưa tay lau đi khóe miệng vết máu. Trong mắt hiện ra một tia nhàn nhạt tiếu dung. Nhìn đến xuôi gió xuôi nước chiến đấu kinh lịch được quá nhiều. Thế mà xem nhẹ Lữ Hào lão thất phu này. Hắn mang theo ngân sắc bao tay tuyệt không đơn giản. Chỉ sợ phẩm giai còn muốn vượt qua Tử Phủ thượng phẩm. Nếu không một kích kia uy lực, tuyệt đối sẽ không có mạnh như vậy. Mạnh Hổ bọn họ đều dùng lo lắng ánh mắt nhìn lấy Lăng Thiên. Đợi đến hắn từ phế tích bên trong đứng lên thời điểm, tất cả mọi người đều phát ra một tiếng thấp giọng hô. Nếu như Lăng Thiên chết ở Lữ Hào trên tay, bọn họ những cái này người tuyệt đối không có đường sống. Coi như đi thuyền rời đi Tàng Kiếm Đảo, chỉ sợ cũng phải đối mặt Tứ Hải Môn truy sát. Mặc dù Lăng Thiên ở vừa rồi cùng Lữ Hào trong lúc giao thủ tựa hồ ăn một chút thiệt thòi nhỏ, nhưng hắn còn có thần niệm công kích cùng cái kia lợi hại quang tuyến thần thông không có vận dụng. Cũng không phải không có sức đánh một trận. Mấy cái kia đứng ở đằng xa tán tu, trông thấy Lăng Thiên bị Lữ Hào một trưởng đánh bay, trong mắt đều hiện ra quả nhiên như thế thần sắc, thấp giọng nở nụ cười. Các ngươi nhìn quả nhiên bị ta đoán chúng a. Tiểu tử kia làm sao có thể là Tử Phủ hậu kỳ tu sĩ đối thủ nha. Lữ Hào quả nhiên không hổ là Tứ Hải Môn Thái Thượng trưởng lão, thực sự lợi hại a. May mắn chúng ta vừa mới không có chỉ ngây ngốc chạy tới, nếu không nhất định phải chết. Tiểu tử kia coi là giết mấy cái Tử Phủ trung kỳ tu sĩ, liền đã vô địch thiên hạ sao. Hiện tại biết rõ lợi hại a. Bọn họ mấy người đang một bên nhẹ giọng đàm tiếu. Lúc trước còn cảm thấy hẳn là gia nhập vào Lăng Thiên bọn họ trong hàng ngũ. Hiện tại lại phát hiện Lữ Hào lợi hại như vậy. Tức khắc may mắn. Loại này cỏ mọc đầu tường diễn xuất. Dẫn tới Mạnh Hổ bọn họ trợn mắt nhìn. Hận không thể tiến lên đem mấy cái này ra hỏa hung hăng giáo huấn một lần. Lữ Hào cười như điên nói, tiểu tặc, hiện tại biết rõ lợi hại a. Lăng Thiên khóe miệng hơi hơi dương lên. Hiện ra một tia nhàn nhạt tiếu dung. Sau đó trở tay đem Vẫn Tinh kiếm cắm trở về vỏ kiếm. Chẳng lẽ ngươi là chuẩn bị từ bỏ chống lại, chuẩn bị nghềnh cổ đợi chết. Lữ Hào trông thấy Lăng Thiên thế mà binh tướng lưới đao thu hồi. Trong mắt hiện ra một vòng kinh ngạc. Tuy nhiên hắn cao giọng trào phúng. Nhưng trong lòng thủy chung có loại không ổn cảm giác. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta cũng chỉ biết dùng kiếm sao? Lăng Thiên khẽ cười một tiếng. Sau đó nạp giới bên trong bay ra 108 chuôi phi kiếm. Lơ lửng ở trước mặt hắn. Chưa kịp Lữ Hào bọn họ trên mặt chấn kinh chi sắc hiện ra đến. Lại là một trận quang hoa lói lên nhấp nháy. Nạp giới. Lần thứ hai tuôn ra 108 chuôi phi kiếm. 216 chuôi phi kiếm treo ngược ở bên cạnh hắn. Giống như một tòa kiếm lâm. Mỗi một chuôi phi kiếm phía trên đều hàm chứa giống như núi uy áp khí tức. Mặc dù còn chưa tổ thành kiếm trận, nhưng cũng đã cho người kinh hãi. Kiếm trận. Mạnh Hổ bọn họ lần này thực sự là trợn tròn mắt. Hoàn toàn không nghĩ đến Lăng Thiên lại còn ẩn giấu đi áp chủ bài. Có thể sử dụng kiếm trận. Hắn thấp giọng tự lẩm bẩm. Không nghĩ đến. Thật không nghĩ đến. Lăng huynh để sát chiêu chân chính là kiếm trận. Quá mạnh. hắn đến tột cùng là cách nào thế lực đệ tử. Thế mà mạnh đến tình trạng như thế. Chỉ sợ ngay cả kiếm long các thiên chi kiểu nữ Khâu Nguyệt Tâm đều so ra kém hắn a. Bên kia, đứng ở Lăng Thiên đối diện Lữ Hào, giờ phút này trong mắt cũng đầy là vẻ kinh ngạc. Nhìn xem Lăng Thiên trước người lơ lửng những cái kia phi kiếm, trầm giọng nói: "Kiếm trận, không nghĩ đến ngươi thế mà biết sử dụng kiếm trận. Cũng đúng, ngươi có thể tu luyện thần niệm công kích bí thuật. Chắc chắn thần niệm xa so với phổ thông tu sĩ cường đại. Có thể tu luyện sử dụng kiếm trận phương pháp, ngược lại cũng chẳng có gì lạ." Lữ Hào sau khi nói xong, cười gằn nhìn đến Lăng Thiên, phẫn nộ quát: "Tất nhiên như thế, chỉ cần đưa ngươi đánh giết, ngươi thần niệm công kích bí pháp, kiếm trận phương pháp tu luyện, còn có những cái này phi kiếm, đều sẽ thành ta tứ hải môn vật trong bàn tay." Dù là Lăng Thiên có thể sử dụng kiếm trận, có thể Lữ Hào vẫn là đối bản thân chiến thắng Lăng Thiên tràn đầy lòng tin. Bởi vì hắn trên tay phải ngân sắc bao tay, là ở cơ duyên xảo hợp phía dưới, lấy được một kiện vạn tượng hạ phẩm pháp bảo, tên là Ngân Lân Thủ Sáo, uy lực vô tận. Hắn tin tưởng nương tựa theo cái này pháp bảo, tuyệt đối có thể đánh giết Lăng Thiên. Mấy cái kia lẫn mất xa xa tán tu, căn bản không ngờ tới sự tình lại xuất hiện chuyển hướng. Nguyên bản nhìn xem Lăng Thiên bị Lữ Hào một chưởng đánh bay, bọn họ đều cảm thấy thắng bại đã phân. Cho nên điên cuồng trào phúng sắp mất mạng ở Lữ Hào thủ hạ Lăng Thiên cùng Mạnh Hổ đám người. Hiện tại trông thấy Lăng Thiên tế ra kiếm trận, tức khắc nguyên một đám hối hận đến hận không thể hướng bản thân trên miệng hung hăng phiến mấy lần. Có phía trước mấy lần giáo huấn, bọn họ rốt cuộc không dám phát ngôn bừa bãi. Chỉ là khẩn trương nhìn xem Lăng Thiên cùng Lữ Hào. Không biết bọn họ hai người đến tột cùng ai có thể cười đến cuối cùng. Lăng Thiên thần niệm thả ra, hai tổ phi kiếm phía trên lập lòe lên phù văn quang mang. Sau đó tổ hợp thành hai đại kiếm trận, hình như sơn nhạc, lơ lửng ở trước mặt hắn. Cái kia trầm trọng uy áp, đem chung quanh không gian đều bắt đầu phong tỏa. Cho dù là Lữ Hào, đều cảm giác thân ở nước bùn, liên hành động đều biến chậm chạp mấy phần. Lữ Hào hừ lạnh một tiếng, nhẹ nhàng vung động một cái tay phải. Trên tay hắn mang theo ngân sắc bao tay, nguyên một đám trận pháp tuôn ra. Thế mà đem thiên nhạc kiếm trận uy thế trực tiếp càn quét không còn. Càng ngày càng chứng minh trước đó Lăng Thiên suy đoán. Cái này Ngân Lân Thủ Sáo rất khả năng là một kiện vạn tượng phẩm giai pháp bảo. Nếu không uy lực tuyệt đối không có khả năng mạnh đến tình trạng như thế. Tật! Lăng Thiên quát nhẹ một tiếng. Ngón tay nhẹ nhàng hướng về Lữ Hào một điểm. Sau đó nhị trọng kiếm trận giống như thiên thạch, ầm vang hướng về Lữ Hào đánh tới. Kiếm trận huyễn hóa ra trùng điệp sơn ảnh nháy mắt vọt tới Lữ Hào trước người. Sau đó không ngừng ngưng tụ, hóa thành hai đạo ngân sắc trường hồng, hướng về hắn tâm khẩu. Lữ Hào trên người áo bào bốc cháy lên lửa nóng hừng hực, đem hắn thân hình bao phủ trong đó. Sau đó hắn duỗi ra tay phải, trong lòng bàn tay ngưng tụ giống như hắc vân nguyên lực. Thế mà hướng thẳng đến hai đạo kia ngân sắc trường hồng đánh ra. Muốn đem hai cái này trọng kiếm trận một trường đánh tan. Hai đạo ngân sắc trường hồng không phân trước sau đụng phải Lữ Hào mang theo Ngân Lân Thủ Sáo tay phải. Nháy mắt đem bàn tay hắn phía trên ngưng tụ ra hắc sắc nguyên lực đánh vỡ nát. Sau đó trùng điệp đụng vào hắn trong lòng bàn tay. Liên tục bộc phát ra hai tiếng nổ mạnh. Trên người hắn món kia hỏa diễm y bào nháy mắt bị vô số kiếm mang oanh kích, cắt đứt. Chỉ thấy từng đoàn hỏa diễm liên tục chôn vùi. Lại một lần nữa tuôn ra. Chỉ là trong nháy mắt, cái kia thiêu đốt lên hỏa diễm tựa hồ cũng ảm đạm rất nhiều. Mà Lăng Thiên phóng xuất ra nhị trọng kiếm trận thì giống như thiên nữ tán hoa đồng dạng. Từng chuôi phi kiếm hướng về hậu phương ném đi tới. Một lần nữa hóa thành hai tòa tiên sơn, lơ lửng ở Lăng Thiên trước người. Mà Lữ Hào mặc dù ỷ vào Ngân Lân Thủ Sáo chi uy chặn lại kiếm trận oanh kích, nhưng thân thể lại giống như bị hung thú va chạm qua dường như, trực tiếp té bay ra ngoài. ngã ở trên mặt đất, cày ra một đạo hơn 10 trượng thật sâu khe rãnh. Lữ Hào chậm rãi từ dưới đất đứng lên, sắc mặt hơi hơi trắng bệch. Trên người áo bào càng là ở vừa mới tiếp nhận kiếm trận một kích lúc xuất hiện thêm ra tổn hại. Hộ thể hỏa diễm uể oải suy sụt, liền tử phủ thượng phẩm hộ thân pháp bảo thế mà đều không cách nào hoàn toàn ngăn lại Lăng Thiên kiếm trận công kích. Hơn nữa đây là bởi vì Ngân Lân thủ sáo đỡ được kiếm trận tuyệt đại bộ phận uy lực. Nếu không mà nói, cái này hỏa diễm y bào tuyệt đối sẽ bị kiếm trận xoắn thành vỡ nát. Đây chính là ngươi cuối cùng áp chủ bài sao? Cũng bất quá như thế thôi tiểu tặc, hôm nay liền là ngươi tử kỳ. Lữ Hào nhe răng cười một tiếng. Ngay sau đó thân hình tăng vọt, hóa thành thân cao 9 trượng kim giáp cự nhân. Ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Lăng Thiên, trầm giọng nói: hiện tại để ngươi kiến thức một cách ta thần thông. Cư nhiên là kim giáp thiên thần. Môn thần thông này có thể như pháp thiên tướng địa ngưng tụ ra pháp tướng. Hơn nữa trên người kim giáp lực phòng ngự kinh người. Thi triển thần thông sau đó, Lữ Hào thực lực tăng vọt. Tiểu tử kia tuyệt đối không phải đối thủ. Một tên tán tu cười khổ lắc lắc đầu. Chỉ cần Lăng Thiên bị Lữ Hào đánh giết, bọn họ những người này lập tức cũng sẽ bị tàn sát không còn. Mạnh Hổ quay đầu nhìn cái kia tu sĩ một cái, trầm giọng nói: ta tin tưởng Lăng huyên đệ sẽ không như thế tùy tiện liền bị đánh bại. Huống chi sự tình đã đến nước này, dù là Lăng huyên đệ thua, chúng ta cũng chỉ có thể buông tay đánh cược một lần. Nghĩ nhiều như vậy có cái gì điều dùng. Không sai, coi như liều mạng chết, lão tử cũng phải cho Lữ Hào mở đường lỗ hổng. Bên cạnh có tu sĩ gầm thét một tiếng. Giờ phút này đối với tứ hải môn oán khí bộc phát ra, bọn họ quả thực là không màng sống chết. Dù là mọi người tại chỗ toàn bộ chết trận, cũng phải nhường tứ hải môn trả giá đắt. Lữ Hào khinh thường nhìn Lăng Thiên sau lưng đám kia tán tu một cái. Bằng những cái này thực lực nhiều nhất bất quá tử phủ sơ kỳ tu sĩ, thế mà cũng muốn làm bị thương hắn. Vẹn vẹn chỉ bằng trên người hỏa diễm y bào, liền có thể ngăn lại bọn họ tất cả công kích. Hắn hừ lạnh một tiếng, sau đó cất bước hướng về Lăng Thiên bước tới. Một cước rơi xuống, đất rung núi chuyển, trên mặt đất gạch đá nhao nhao vỡ vụn. Ngay sau đó hắn tay phải duỗi ra, hướng về Lăng Thiên ầm vang rơi xuống, giống như một tòa tiểu sơn. Hắc sắc nguyên lực sôi trào như xương, bao phủ mấy trăm trượng không gian, đơn giản nhường Lăng Thiên không chỗ có thể trốn. Mạnh Hổ bọn họ nguyên một đám sắc mặt kịch biến, nhao nhao lui ra phía sau. Nếu không chỉ là cái kia bàn tay lớn màu đen đập xuống lúc dư uy, đều có thể đem bọn họ trọng thương. Lăng Thiên trong mắt hiện ra một vòng lệ mang, từ nạp giới lấy ra cửu diệu kim nha đồ, sau đó bồng lai kiếm trận cùng phương trưởng kiếm trận dung hợp làm một. Hai tỏa tiên sơn chăm chú tương liên, đón cái kia rơi xuống hắc vụ đánh tới. Ầm ầm, ngưng mà không thật hắc vụ căn bản ngăn không được Lăng Thiên thiên nhạc kiếm trận đệ nhị tầng uy lực, nháy mắt bị xô ra một cái to lớn lỗ hổng. Sau đó chung quanh sương mù phảng phất tao ngộ vòng xoáy, nhao nhao hướng về cái kia lỗ hổng bên trong tuôn tới. Bị thiên nhạc kiếm trận phía trên tuôn ra kiếm mang càn quét không còn. Thiên nhạc kiếm trận xuyên qua hắc vụ, đón đầu đánh tới Lữ Hào cái kia mang theo Ngân Lân thủ sáo to lớn bàn tay. Kiếm trận như núi, đem Lữ Hào khổng lồ thân thể đâm đến lui về sau hai bước, thất tha thất thểu một lần nữa đứng vững. Lăng Thiên chỉ cảm giác thức hải đau đớn một hồi truyền đến. Tổ thành thiên nhạc kiếm trận những cái kia phi kiếm, lưới kiếm phía trên phù văn đột nhiên ảm đạm một cái, cơ hồ nháy mắt đem hắn thần niệm rút khô. Chương 132. Phá hủy tứ hải môn. Lữ Hào không ngờ tới Lăng Thiên kiếm trận uy lực cư nhiên như thế cường hãn. Nếu không phải có Ngân Lân thủ sáo, vừa mới một kích kia tuyệt đối có thể đem hắn trọng thương. Trong mắt hắn bắn ra âm lãnh thần sắc, thầm hạ quyết tâm. Mặc kệ bỏ ra cái dạng gì đại giới, hôm nay đều muốn đem Lăng Thiên đánh giết. Nếu không, chờ hắn ngày sau trưởng thành, tứ hải môn tất nhiên sẽ bị gạch tên. Lăng Thiên cố nén thức hải bên trong truyền đến kịch liệt đau nhức, liều mạng nghiền ép thần niệm, sau đó hóa thành một chuôi vô ảnh vô hình lợi kiếm, đâm thẳng Lữ Hào, chui vào đến hắn trong ấp, hung hăng chém vào ở trên thần hồn của hắn. Nguyên bản Lữ Hào chính đang càn rỡ nhe răng cười, chỉ trông thấy hắn đột nhiên tiếu dung ngưng kết, người sắc mặt biến dữ tợn vặn vẹo, trong miệng càng là phát ra một tiếng rú thảm, cả người đờ đẫn sững sờ ở nơi đó, phảng phất mất đi thần trí, không có bất kỳ do dự nào. Lăng Thiên triển khai trong tay cửu diệu kim nha đồ, nhẹ nhàng lắc một cái. Đoạn này thời kỳ tồn trữ ở bên trong 24 đạo nguyên hạch viêm dương diệt tuyệt thần quang hóa thành từng cái xích nha, hướng về Lữ Hào nhào tới. Vẹn vẹn dạng này còn chưa đủ a. Lăng Thiên cắn chặt hàm răng, thức hải bên trong thần niệm ngưng tụ từng khỏa tinh thần đột nhiên băng liệt, bộc phát. Sau đó thiên nhạc kiếm trận hóa thành một đạo trường hồng, đánh phía Lữ Hào ngực, đồng thời trở tay rút xuất thân sau vẫn tinh kiếm, thể nội chín mai nguyên đan, nguyên khí tuôn ra, hóa thành trường hà, ngưng tụ đến hắc sắc trọng kiếm, khuấy động ra từng vòng giống như sáng chói tinh hà gợn sóng, tiếp lấy cả người mang kiếm, lăng không vọt lên, nhào về phía Lữ Hào. Mặc dù tính nhạc đoạt thần thuật thứ tự quyết uy lực so với trấn tự quyết muốn cường hãn nhiều lắm, nhưng chỉ là nhường Lữ Hào hơi nhiều ngốc trệ một sát na thôi. Lữ Hào nháy mắt liền tỉnh táo lại, tiếp lấy phát hiện mấy chục đạo xích sắc quang tuyến cũng đã đi tới trước người. Hắn kinh nộ phía dưới, huy động tay phải, cầm hướng những cái kia xích sắc quang tuyến, ầm, ầm, ầm. Nháy mắt thì có hơn 10 đạo nguyên hạch viêm dương diệt tuyệt thần quang đụng vào ngân lân thủ sáo. Sau đó xích sắc hỏa diễm chỉ là vừa mới dấy lên, liền bị Lữ Hào mạnh mẽ nắm tắt. Nhưng dù cho như thế, vẫn như cũ không nhiều nói xích sắc quang tuyến giống như cá lọt lưới, đánh vào trên người hắn, trực tiếp xuyên thấu món kia hỏa diễm y bào phòng ngự đem hắn ngưng tụ ra kim giáp đốt. Xích sắc hỏa diễm phảng phất có thể đốt sạch vạn vật, đang từng chút một thiêu đốt lấy trên người kim giáp. Lữ Hào thậm chí có thể cảm giác được kim giáp đều từng chút một sụp đổ, dung hủy. Còn không có chờ hắn kịp phản ứng, thiên nhạc kiếm trận lần thứ hai đánh tới. Hắn vội vàng huy động tay phải, đi ngăn cản cái kia ngự không mà đến một đạo ngân sắc trường hồng. Lăng Thiên thân ở giữa không trung, mắt mũi miệng đều thấm ra từng tia vết máu. Sau đó cố nén thức hải bên trong kịch liệt đau nhức, điều khiển thiên nhạc kiếm trận, để nó một chia làm hai. Bồng lai kiếm trận bắn thẳng đến Lữ Hào tay phải, mà phương trưởng kiếm trận thì hóa thành một đạo ngân mang, trùng điệp đánh vào Lữ Hào lồng ngực bên trên. Lữ Hào cái kia khổng lồ thân hình đột nhiên một cái run rẩy, phương trưởng kiếm trận trực tiếp đem trên người hắn hỏa diễm y bào oanh thành vô số mảnh vỡ, sau đó đụng vào hắn hộ thể kim giáp, nhường một thân lóa mắt kim giáp xuất hiện vô số đạo vết rách. Xích sắc hỏa diễm lần theo vết rách lan tràn đến trên người hắn, dần dần hướng về hắn toàn thân khuếch tán. Đi chết! Lăng Thiên hai tay nắm lấy vẫn tinh kiếm, cắn răng gầm thét một tiếng, trong tay hắc sắc trọng kiếm phía trên tinh quang lấp lóe, hướng về phía Lữ Hào đầu hung hăng đánh xuống. Lữ Hào nhìn xem trên người giấy lên xích sắc hỏa diễm, cảm giác đau đớn khoan tim, nhìn xem Lăng Thiên huy kiếm bổ về phía bản thân mi tâm, nhe răng cười một tiếng, giơ lên cánh tay phải ngăn ở cái trán, phẫn nộ quát: ta hộ thân kim giáp, há là ngươi có thể phá vỡ? Tiểu tặc, dám hủy ta pháp bảo, làm tổn thương ta thân thể, ta muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh, ngươi cho ta chờ lấy. Hắn một câu còn chưa nói xong, thanh âm lại im bặt mà dừng, sau đó phát ra một tiếng rú thảm. Vẫn tinh kiếm trùng điệp chém vào ở Lữ Hào trên cánh tay phải, lưới kiếm bên trong ẩn chứa tinh hà khuấy động mà ra, trực tiếp xuyên thấu tầng kia hộ thể kim giáp, đem hắn cánh tay phải đủ bắt tay vào làm khuỷu tay chém vào xuống tới, sau đó rơi trên mặt đất. Không có khả năng, tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy? Lữ Hào lung tung huy động bản thân chỉ còn một nửa cánh tay tay phải. Khắp khuôn mặt là không dám tin. Trước đó hắn rõ ràng đã cùng Lăng Thiên giao thủ qua. Biết rõ hắn kiếm chiêu uy lực. Làm sao đột nhiên hắn thực lực có thể tăng vọt hơn 10 lần. Có thể phá vỡ bản thân hộ thể kim giáp. Bị thương đến chính mình thân thể. Cái này thật sự là quá bất khả tư nghị. Lăng Thiên một kích đắc thủ. Vội vàng thi triển ra thước tinh độn pháp. Thân hình một cách lấp lóe. Xuất hiện ở Lữ Hào cái kia thân hình khổng lồ đằng sau. Lần thứ hai đem thể nội chín mai nguyên đan bên trong nguyên lực nghiền ép đi ra. Vẫn tinh kiếm thế như trẻ tre. Trực tiếp đâm vào Lữ Hào sau lưng. Một đoàn lóa mắt tinh quang. Đánh xuyên hắn trước người tầng kia kim giáp. Giống như pháo bông tỏa ra. Lữ Hào gian nan quay đầu. Nhìn về phía Lăng Thiên. Trong mắt tràn đầy hận ý. Sau đó trên người kim giáp sụp đổ. Thân hình cấp tốc thu nhỏ. Trùng điệp quăng trên mặt đất. Xích sắc hỏa diễm lập tức cuốn bay lên. Đem hắn triệt để nuốt vào. Chết chết rồi, Lữ Hào thế mà chết. Đứng ở đằng xa nhìn náo nhiệt đám tán tu. Giờ phút này con mắt đều nhìn thẳng. Bọn họ làm sao đều không nghĩ đến. Rõ ràng là Lăng Thiên bị Lữ Hào áp chế. Làm sao nháy mắt tình thế nghịch chuyển. Cuối cùng ngược lại là Lữ Hào chết ở Lăng Thiên trên tay. Hắn làm sao sẽ mạnh đến tình trạng như thế. Thế mà có thể đánh giết Lữ Hào. Đây chính là tử phủ hậu kỳ tu sĩ A. Bên cạnh tu sĩ trong mắt tràn đầy chấn kinh chi sắc. Lăng Thiên đột nhiên toát ra thực lực. Thực sự vượt qua bọn họ ý liệu. Ngươi nói hắn có thể hay không đối với chúng ta ra tay. Một cái tán tu thấp giọng hỏi câu. Sau đó mấy người bọn hắn người ngươi nhìn ta. Ta nhìn xem ngươi. Chút lát sau đó. Cùng nhau phát ra một tiếng thấp giọng hô. Hướng về Tàng Kiếm Sơn bên kia chạy như điên. Lăng Thiên đứng ở nguyên địa. Nắm chặt trong tay vẫn tinh kiếm. Chỉ cảm giác trong thức hải truyền đến trận trận đau nhói. Vừa mới hắn liều mạng nghiền ép thần niệm. Dẫn đến thần niệm ngưng tụ tinh thần vỡ vụn rất nhiều. Tu vi cũng tùy theo rút lui. Lần này vì đánh giết Lữ Hào. Thật sự là xuất tan áp chủ bài. Chỉ là muốn đem thần niệm khôi phục lại trước đó trạng thái. Đều không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian. Bất quá đánh giết Lữ Hào thu hoạch cũng là không nhỏ. Tối thiểu nhất. Lữ Hào trên tay phải ngân sắc bao tay. Không có bị nguyên hạt viêm dương diệt tuyệt thần quang đốt thành cho bụi. Hắn chạy đến Lữ Hào tàn lưu lại cái kia cắt đứt nơi cánh tay. Đem ngân lân thủ sáo từ trên tay hắn lấy xuống. Sau đó phát hiện thế mà còn có niềm vui ngoài ý muốn. Lữ Hào trên ngón trỏ. Thình lình còn có một mai nạp giới. Thân làm tử phủ hậu kỳ tu sĩ. Chắc chắn Lữ Hào nạp giới bên trong tài phú sẽ không thiếu đến địa phương nào. Lăng Thiên đem nạp giới thu vào. Nhìn đến đi đến bản thân sau lưng mạnh hổ bọn họ. Cười nói. Chờ ta nghỉ ngơi một cái. Khôi phục nguyên lực. Chúng ta liền trực tiếp giết đến tận Tứ Hải Môn. Đúng rồi. Tứ Hải Môn còn có hay không lợi hại gì nhân vật. Mạnh hổ cười hắc hắc. Khinh thường nói. Tứ Hải Môn cũng không phải lợi hại gì tông môn. Lữ Hào liền là bọn họ lợi hại nhất tu sĩ. Còn lại còn có mấy cái tử phủ trung kỳ tu sĩ. Bất quá đã chết ba cái ở Lăng Huyên để trên tay ngươi. Còn lại mèo con hai ba đầu khẳng định không phải ngươi đối thủ. Về phần còn lại tu sĩ. Giao cho chúng ta là được. Đến lúc đó chúng ta vung cánh vừa hô. Có là người đi cùng bọn họ tính sổ sách. Lăng Thiên nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó khoanh chân ngồi xuống. Từ nạp giới lấy ra mấy khối thượng phẩm linh thạch. Nắm ở lòng bàn tay. Rút ra linh thạch bên trong ẩm chứa nguyên lực. Từ tử cực diệu tinh quyết luyện hóa sau đó. Bổ sung đến thể nội nguyên đan. Vừa mới tiêu hao nguyên lực cấp tốc khôi phục. Chút lát sau đó. Trong tay hắn thượng phẩm linh thạch đều hóa thành màu xám phổ thông hòn đá. Bên trong hàm chứa phong phú nguyên lực. Đều bị hắn rút ra không còn. Lăng huyên để ngươi quả nhiên lợi hại. Liền tu luyện tốc độ đều so với chúng ta muốn nhanh lên nhiều như vậy. Mạnh hổ bọn họ nguyên bản đều đứng ở Lăng Thiên chung quanh cho hắn hộ pháp. không nghĩ đến thời gian ngắn như vậy. Hắn liền khôi phục lại. Giống mạnh hổ dạng này nguyên đan đỉnh phong tu sĩ. Rút ra một khối thượng phẩm linh thạch bên trong ẩn chứa nguyên lực. Đều cần mấy cái canh giờ mới có thể làm được. Tốc độ so với Lăng Thiên đến. Quả thực là khác biệt một trời một vực. Cũng khó trách hắn biết như thế kinh ngạc. Lăng Thiên cười nhạt một tiếng, sau đó đứng lên nói đi thôi. Chúng ta đi Tứ Hải Môn đòi lại công đạo. Không có vấn đề, lần này nhất định muốn đem Tứ Hải Môn nhổ tận gốc. Mạnh hổ hô to một tiếng. Đám người đi theo Lăng Thiên sau lưng. Hướng về tọa lạc cùng Tàng Kiếm Sơn dưới chân Tứ Hải Môn đi đến. Trên đường không ngừng có tán tu nghe nói Lăng Thiên lực chiến Tứ Hải Môn Lữ Hào. Đem hắn đánh giết. Sau đó nhiệt huyết sôi trào. Gia nhập vào trong đội ngũ đến. Đến cuối cùng ngay cả Tàng Kiếm Sơn phía trên tán tu. Đều chiếm được tin tức. Nhao nhao đuổi xuống đến cùng Lăng Thiên bọn họ hiệp. Đem Tứ Hải Môn bao bọc vây quanh. Các ngươi những người này tụ tập ở chỗ này. Nhưng là muốn tìm chúng ta Tứ Hải Môn phiền phức. Ta khuyên các ngươi nhanh chóng tán đi. Nếu không mà nói. Tự gánh lấy hậu quả. Tứ Hải Môn đệ tử chen chúc mà ra. Đứng ở trước cửa. Cùng Lăng Thiên bọn họ rằng co. Một cái tử phủ trung kỳ tu vi Tứ Hải Môn trưởng lão. Sắc mặt tái nhợt. Lạnh lùng răn dạy. Đồng thời nhường thủ hạ đệ tử đi gõ vang cảnh báo. Đem trong môn phái cường giả. Toàn bộ đều tụ tập tới. Mạnh hổ cười lạnh một tiếng. Phẫn nộ quát. Không sai. Hôm nay chúng ta tụ tập ở đây. Liền là muốn tìm các ngươi Tứ Hải Môn phiền phức. Ta xem ngươi là nghĩ tự tìm cái chết. Vì kia Tứ Hải Môn trưởng lão sắc mặt biến đổi. Không nghĩ đến lại có người thực có can đảm đánh lên cửa đến. Hắn hung ác trợn mắt chừng mạnh hổ một cái. Sau đó nhìn về phía cái khác tu sĩ. Âm thanh lạnh lùng nói. Các ngươi hiện tại tán đi. Còn có một đầu sinh lộ. Chúng ta Tứ Hải Môn chỉ chu đầu đảng tội ác. Không truy tòng phạm vì bị cưỡng bức. Bất quá các ngươi ở đây tất cả mọi người. Từ hôm nay bắt đầu. Tiến vào Tàng Kiếm Hạp cần giao nạp hai khối thượng phẩm linh thạch. Xem như trừng trị. Nhìn xem sau lưng trưởng môn cùng hai vị trưởng lão đi ra. Vị này Tứ Hải Môn trưởng lão thở phào một cái. Mặc dù Thái Thượng trưởng lão Lữ Hào không thấy tăm hơi. Nhưng lấy bọn hắn người ở đây tay. Ứng phó những cái này cao nhất tu vi chỉ có tử phủ sơ kỳ tu sĩ. Tuyệt đối không thành vấn đề. Dù là bọn họ người đông thế mạnh. Cũng chỉ là gà đất chó sành. Không chịu nổi một kích. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Những cái này tán tu làm sao sẽ tụ tập ở đây? Chẳng lẽ bọn họ nghĩ tự tìm cái chết hay sao? Tứ Hải Môn trưởng môn trầm tồn phương ánh mắt từ Lăng Thiên trên người bọn họ đảo qua. Hướng về phía vị kia trưởng lão lạnh lùng hỏi. Trưởng môn! Những người này khẩu suất cuồng ngôn. Nói muốn tìm chúng ta phiền phức. Đến tột cùng nên như thế nào ứng đối? Còn mời trưởng môn ngươi cầm chủ ý. Vị kia trưởng lão cung kính đối trầm tồn phương hành lễ, sau đó hỏi thăm về hắn ý kiến đến. Chương 133. Một người diệt một môn trầm tồn phương cười lạnh một tiếng. Phẫn nộ quát. Đương nhiên là toàn bộ đánh giết. Một tên cũng không để lại. Nếu để cho những người này đào tẩu. Chúng ta Tứ Hải Môn còn mặt mũi nào mà tồn tại. Sau khi nói xong. Hắn nhìn đến cái kia trưởng lão, trầm giọng nói, đối phó những cái này tán tu, liền không thể nhân từ nương tay. Chỉ có đem bọn họ giết sợ, mới biết được chúng ta lợi hại. Về sau không còn dám nhấc lên cái gì bọt nước. Giết sạch chúng ta, một tên cũng không để lại. Ngươi khẩu khí ngược lại là không nhỏ a. Lăng Thiên ngửa mặt lên trời cười dài. Hắn ngược lại là muốn nhìn. Đợi lát nữa đồng thủ thời điểm. Đến tột cùng là người nào giết sạch người nào. Một nhóm không biết sống chết ra hỏa. Trầm tồn phương trong mắt lóe qua một vòng ác liệt. Thấp giọng nói, Lữ trưởng lão đây. Tuy nhiên bọn hắn có mấy vị tử phủ trung kỳ tu sĩ tỏa chấn ở đây. Nhưng đối diện tán tu nhiều như thế. Nếu là bọn họ liều mạng mà nói. Cũng có thể tạo thành không ít tổn thương. Nếu như có Tử Phủ hậu kỳ thực lực Lữ Hào ở đây, liền không cần lo lắng. Lấy hắn bàn sự, tiện tay liền có thể diệt sát mảng lớn tán tu. Giết sạch những cái này tán tu quả thực là dễ như trở bàn tay sự tình. Lữ trưởng lão trước đó cùng Chu trưởng lão, Ngô trưởng lão cùng nhau đi ra ngoài, không biết làm cái gì. Vị kia trưởng lão cẩn thận từng ly từng tí trả lời một câu. Phong Viễn chết ở Lăng Thiên trên tay sau đó, trở về báo tin Tứ Hải môn đệ tử đúng lúc gặp Lữ Hào. Nghĩ đến liền Tử Phủ trung kỳ tu sĩ đều không phải Lăng Thiên đối thủ, cho nên dứt khoát trực tiếp mời ra Lữ Hào. Dẫn đến Tứ Hải môn những người còn lại còn không rõ ràng xảy ra chuyện gì sự tình, nhanh chóng phái người đi đem Lữ trưởng lão tìm trở về. Đối mặt với bản môn thái thượng trưởng lão, Trầm Tồn Phương cũng không dám toát ra bất luận cái gì vẻ không vui, chỉ là thấp giọng phân phó một câu. Sau đó ánh mắt chuyển động, nhìn xem Lăng Thiên bọn họ, trong lòng tính toán muốn hay không trước kéo dài một hồi, chờ Lữ Hào trở về lại động thủ. Dạng này mới có thể đem tổn thất xuống đến thấp nhất. Lăng Thiên đem bọn họ đối thoại đều nghe vào trong tai, bên khóe miệng hiện ra một tia tiếu dung. Sau đó cao giọng nói, các ngươi muốn tìm vị kia Lữ trưởng lão, thế nhưng là gọi là Lữ Hào. Không sai, ngươi làm sao biết rõ? Trầm Tồn Phương nghe được Lăng Thiên đột nhiên nhấc lên Lữ trưởng lão danh tự, không biết tại sao, trong lòng trầm xuống. Sau đó lạnh lùng đối với hắn hỏi, nếu là hắn, vậy các ngươi cũng không cần phí sức đi tìm. Lăng Thiên bật cười lớn, những cái kia tận mắt nhìn thấy Lữ Hào bị hắn đánh giết tu sĩ, càng là lên tiếng cười vang lên, thỏa thích giễu cợt Tứ Hải môn đám người. Trầm Tồn Phương sắc mặt lạnh lẽo, trầm giọng nói, ngươi nghĩ hù ta? Lữ trưởng lão chính là Tử Phủ hậu kỳ tu sĩ, cái này trên đảo lại có ai có thể giết được hắn? Tiểu tử, chẳng lẽ ngươi cho rằng dạng này liền có thể hù đến chúng ta sao? Lăng Thiên cũng không nhiều lời, trực tiếp từ bản thân nạp giới bên trong lấy ra Lữ Hào trên tay ngân lân thủ sáo, cầm ở trong tay thưởng thức, cười nói, cái này pháp bảo các ngươi dù sao cũng nên nhận biết a. Trông thấy trong tay hắn đột nhiên xuất hiện ngân lân thủ sáo, Tứ Hải môn đám người cả đám đều mở to hai mắt nhìn, cơ hồ không dám tin tưởng bản thân chứng kiến tất cả. Vị kia trước đó đi ra ứng phó Lăng Thiên bọn họ trưởng lão tự lẩm bẩm, không có khả năng, không có khả năng, cái này khẳng định không phải Lữ trưởng lão ngân lân thủ sáo, nhất định là giả. Thế nhưng là ngân lân thủ sáo uy thế làm sao có thể làm giả? Cái này bao tay giống như thực sự là Lữ trưởng lão pháp bảo a. Một cái khác trưởng lão trong mắt toát ra kinh hãi ý, cũng đã xác nhận Lăng Thiên cầm bao tay xác thực liền là Lữ Hào vạn tượng hạ phẩm pháp bảo ngân lân thủ sáo. Im miệng! Trầm Tồn Phương hướng về phía bên người mấy vị trưởng lão gầm thét một tiếng, trên mặt hiện ra vẻ lo lắng. Chẳng lẽ còn lại mấy cái thế lực liên thủ đối Tứ Hải môn làm khó dễ, dụ ra Lữ Hào, sau đó đem hắn đánh giết? Nếu không cái này ngân lân thủ sáo làm sao sẽ xuất hiện ở trước mắt cái này nguyên đan đỉnh phong tu sĩ trên tay? Nếu quả thật là dạng này, như vậy hôm nay Tứ Hải môn liền là đại nạn lâm đầu. Lấy bọn hắn thực lực, tuyệt đối không cách nào ngăn cản còn lại tam đại thế lực liên thủ. Hắn thật sâu nhìn đến Lăng Thiên, cao giọng nói, cái này ngân lân thủ sáo, ngươi đến tột cùng là từ địa phương nào lấy được? Ngươi đến tột cùng là cái kia thế lực phái tới? Ta chỉ là không môn không phái tán tu một cái, về phần cái này ngân lân thủ sáo nha, đương nhiên ta là đánh chết Lữ Hào tay, từ trên tay hắn lấy xuống. Lăng Thiên trên mặt hiện ra nụ cười lạnh nhạt, rơi vào Tứ Hải môn đám người trong mắt đơn giản giống như ác ma tiếu dung. Nghe được Lăng Thiên nói Lữ Hào đã chết, bọn họ tất cả mọi người tức khắc cảm giác trời sập một nửa. Thiếu đi Lữ Hào cái này Tử Phủ hậu kỳ tu sĩ trèo trống, dù là có thể ứng phó qua hôm nay cuộc diện, ngày sau cũng tất nhiên sẽ bị trên đảo còn lại tam đại thế lực nuốt liền cặn bã đều không thừa. Trầm Tồn Phương trên mặt đột nhiên hiện ra một tia cười lạnh, sau đó kêu rên nói, tiểu tử, ngươi cũng dám một đến hai, hai đến ba lừa gạt ta. Nếu là ngươi nói Lữ trưởng lão bị kẻ khác đánh giết, có lẽ ta cũng tin. Ngươi bất quá một cái nho nhỏ nguyên đan đỉnh phong tu sĩ, làm sao có thể giết được cầm trong tay vạn tượng hạ phẩm pháp bảo Lữ trưởng lão. Cho nên ta dám khẳng định, Lữ trưởng lão nhất định vô sự. Trong tay ngươi ngân lân thủ sáo, khẳng định cũng chỉ là có thể tàn mát ra uy thế đồ dòm. Không sai, ta nói nha, Lữ trưởng lão làm sao có thể chết. Cái này trên đảo căn bản không ai có thể giết được hắn. Dù là bị mấy vị tử phủ hậu kỳ tu sĩ vây công, hắn đều có thể thoát khốn mà ra. Tứ hải môn một vị trưởng lão nghe được Trầm Tồn Phương lời nói sau đó thở phào một cái, cả người đều nhẹ nhõm xuống tới. Trước đó trước hết nhất đứng ra vị kia trưởng lão cũng hừ lạnh nói, chỉ là nguyên đan đỉnh phong tu sĩ, cũng dám nói khoác mà không biết ngượng nói bản thân có thể đánh giết tử phủ hậu kỳ cường giả. Chẳng lẽ ngươi cho rằng mình là Khâu Nguyệt Tâm? Nghe được hắn lời nói, những cái kia tứ hải môn tu sĩ nhao nhao lên tiếng cười như điên. Lăng Thiên đem ngân lân thủ sáo thu hồi đến nạp giới, cười nói, đã các ngươi không tin, vậy liền được rồi, lại chờ lấy Lữ Hào trở lại cứu mệnh a. Sau khi nói xong, hắn liền trở tay rút ra Vẫn Tinh kiếm, hướng về phía sau lưng những cái kia tu sĩ cao giọng nói, tứ hải môn bóc lột, ức hiếp chư vị đạo hữu, chư vị người nào không có bức bách ở dâm uy, cho bọn hắn giao nạp linh thạch, người nào không có thân bằng hảo hữu, bỏ mạng ở bọn họ trên tay, hôm nay chúng ta có oán báo oán, có thù báo thù, diệt đi cái này hèn hạ vô sỉ tông môn. Không sai, diệt tứ hải môn chúng ta hôm nay muốn xuất ngụm ác khí. Ta hảo huynh đệ liền là bởi vì không muốn giao nạp linh thạch, bị tứ hải môn người giả trang thành đạo phỉ đánh giết. Mặc dù ta thực lực thấp kém, hôm nay ta cũng muốn vì hắn báo thù. Tứ hải môn làm nhiều chuyện bất nghĩa, chúng ta hôm nay là thay trời hành đạo. Lăng Thiên sau lưng đám tán tu quần tình xúc động, trông thấy hắn thế mà có thể xuất ra tứ hải môn thái thượng trưởng lão pháp bảo. Nơi đó không phải biết rõ hôm nay tứ hải môn đại thế đã mất. Cái này đánh chó mù đường cơ hội nếu như không có bắt được, đơn giản sẽ thương tiếc cả đời. Ngươi thật lớn khẩu khí, ta ngược lại là muốn nhìn xem ngươi có bao nhiêu cân lượng. Trầm Tồn Phương sắc mặt tái nhợt, dùng oán độc ánh mắt nhìn mắt Lăng Thiên, trong lòng thầm hận, trầm giọng hướng về phía bên người mấy vị trưởng lão hô, toàn lực xuất thủ, đem bọn họ toàn bộ đánh giết, một tên cũng không để lại. Sau khi nói xong, trong tay hắn thêm ra một chuôi trường kiếm, sau đó hướng về Lăng Thiên nhào tới. Tứ hải môn liền ở trên tàng kiếm đảo, hắn thân làm trưởng môn, lúc nào cũng đều có thể đi tàng kiếm hạp bên trong tham ngộ vị kia tuyệt thế cường giả lưu lại kiếm thế. Chỉ là giới hạn trong thiên tư, một mực không cách nào lĩnh ngộ được kiếm vực mà thôi. Dù cho như thế, hắn một kiếm vung ra, cố kia bá đạo cường hoành hủy diệt tính khí tức, thế mà ẩn ẩn cùng tàng kiếm hạp bên trong kiếm thế có mấy phần tương tự, nhưng hắn kiếm chiêu càng là tăng thêm ba phần uy lực. Lăng Thiên hừ lạnh một tiếng, thức hải bên trong thần niệm khuấy động mà ra, hóa thành từng vòng gợn sóng, trực tiếp chui vào đến phủ cận trăm trượng bên trong tất cả trong ấp. Sau đó trùng điệp chấn động một cái, chỉ cần là ở hắn thần niệm công kích phạm vi bên trong người, nháy mắt toàn bộ đều phát ra rên thảm. Sau đó sắc mặt ngốc trệ, đờ đẫn đứng ở nguyên địa. Trầm Tồn Phương mặc dù vẫn như cũ đánh về phía Lăng Thiên, nhưng là trong tay hắn trường kiếm lại là không nửa phần uy lực. Phía trên ngưng tụ ra mãnh liệt nguyên lực, chính đang phi tốc tiêu tán. Một đạo sáng chói tinh quang từ Trầm Tồn Phương cổ xẹt qua. Sau đó hắn vừa mới tỉnh táo lại ánh mắt, nháy mắt liền ảm đạm đi. Trên cổ tơ máu tuôn ra, trong tay trường kiếm bất lực rơi xuống trên mặt đất, tiếp lấy thân thể trùng điệp ngã xuống dưới. Lăng Thiên giống như một mạt lưu quang từ Trầm Tồn Phương bên người xẹt qua, hổ vào bầy dây giết vào đến đám kia tứ hải môn trưởng lão trung gian. Ở bọn hắn còn không có lấy lại tinh thần nháy mắt, trong tay hắc sắc trọng kiếm huyễn hóa ra từng đạo kiếm ảnh. Đem tứ hải môn mấy vị trưởng lão giết sạch. Chút lát sau đó, những cái kia tứ hải môn tu sĩ, còn có Lăng Thiên sau lưng tán tu mới từ thần niệm công kích bên trong tỉnh táo lại. Trông thấy tứ hải môn trưởng môn cùng chư vị trưởng lão toàn bộ đều đổ rạp ở Lăng Thiên dưới chân. Tất cả mọi người trong mắt đều toát ra chấn kinh chi sắc. Chỉ có Mạnh Hổ cùng những cái kia tận mắt trông thấy qua Lăng Thiên là như thế nào đánh giết Lữ Hào các tu sĩ. Trên mặt mang theo lý nên như thế tiếu dung. Liền tử phủ hậu kỳ tu sĩ đều có thể đánh giết. Những cái này tử phủ trung kỳ tu sĩ. Ở trước mặt Lăng Thiên. Lại tính được cái gì? Chết rồi, trưởng môn chết rồi, trưởng lão cũng đều chết rồi. Chúng ta nên làm cái gì? Ác ma, hắn là ác ma, mau trốn a! Chúng ta không có khả năng là đối thủ của hắn. Chúng ta liều mạng với hắn, hôm nay nếu là không đem bọn họ giết sạch sẽ, đến lúc đó chết liền là chúng ta. Trông thấy trưởng môn cùng chư vị trưởng lão toàn bộ bị Lăng Thiên đánh giết. Tứ hải môn đệ tử trên mặt đều tuôn ra hoang mang. E ngại. Có người đã bị dọa đến sụp đổ. Không có chút nào chiến ý. Có người chỉ muốn chạy trốn. Rời đi tàng kiếm đào. Còn có người tự biết hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Muốn kéo người đệm lưng. Nhao nhao ở cửa ra vào gầm thét lên. Nhưng lại không ai dám cầm trong tay binh khí chỉ hướng Lăng Thiên. Bởi vì giờ phút này Lăng Thiên lưu cho bọn hắn ấn tượng. Liền là một tôn sát thần. Dù là đi lên lại nhiều người. Cũng chỉ có chịu chết phần. Giờ phút này cũng không còn người hoài nghi hắn trước đó nói chuyện qua. Tất cả tứ hải môn đệ tử đều lòng dạ biết rõ. Bọn họ thái thượng trưởng lão. Khẳng định chết ở Lăng Thiên kiếm phía dưới. Mặc dù Lăng Thiên chỉ là nguyên đan đỉnh phong tu sĩ. Nhưng hắn thực lực. Đơn giản mạnh đến cho người tuyệt vọng. Mạnh Hổ giơ lên trong tay binh khí. Trầm giọng quát. Lăng huyên đệ. Ngươi lại lui xuống tới nghỉ ngơi. Những cái này ra hỏa. Liền giao cho chúng ta tốt. Không sai, những người này chúng ta liền có thể đối phó. Bên cạnh đám tán tu cũng cùng kêu lên gầm thét. Lăng Thiên giết hết tứ hải môn cường giả. Còn lại những người này. Thực lực mạnh nhất cũng chỉ là tử phủ sơ kỳ tu sĩ. Cùng những cái này tán tu bên trong cường giả xấp xỉ như nhau. Hơn nữa bọn họ người đông thế mạnh. Đối với diệt đi tứ hải môn. Tràn đầy lòng tin. Chương 134. Chấn nhiếp tàng kiếm đảo Lăng Thiên nhìn Mạnh Hổ bọn họ một cái. Sau đó mỉm cười. Thân hình giống như tinh quang lấp lóe. Thối lui đến những cái này quần tình xúc động. Chiến ý tăng vọt đám tán tu sau lưng. Cho bọn hắn lược trận. Mạnh Hổ bọn họ thế như trẻ tre giết vào đến tứ hải môn. Những cái kia tứ hải môn tu sĩ ngoại trừ số ít người tử chiến không lùi bên ngoài. Những người còn lại nhao nhao đào tẩu. Tàn mát, to lớn một cách tông môn. Trong chớp mắt thế mà liền hôi phi yên diệt. Trở thành lịch sử. Thật sự là cho người thở dài. Đem tứ hải môn triệt để càn quét. Phá hủy sau đó. Lăng Thiên mang theo bản thân chiến lợi phẩm tìm nhà khách sạn. Muốn độc lập tiểu viện tử. Sau đó đi vào ở. Hắn trước đem Lữ Hào còn có Trầm Tồn Phương cùng mấy vị kia bị hắn đánh giết tứ hải môn trưởng lão trên tay nạp giới đều lấy ra ngoài. Hơi hơi phân ra một tia thần niệm. Tiến nhập đến bọn họ nạp giới bên trong tìm kiếm. Chút lát sau đó. Lăng Thiên trong mắt hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng. Lữ Hào nạp giới. Lại có thượng phẩm linh thạch vạn khối nhiều. Mà Trầm Tồn Phương là tứ hải môn trưởng môn. Nạp giới linh thạch số lượng càng là có kinh người 3 vạn khối. Khả năng đây chính là tứ hải môn ở tàng kiếm đảo vơ vét nhiều năm vốn liếng. Về phần mấy vị khác trưởng lão nạp giới, bên trong thượng phẩm linh thạch mặc dù muốn ít hơn nhiều, nhưng là không dưới 3.000 khối. Nhiều thậm chí có 5.000 khối. Một trận chiến này, không tính những người này nạp giới các loại pháp bảo đan dược, chỉ tính linh thạch, thu hoạch liền không thua 5 vạn khối. Hơn nữa Trầm Tồn Phương nạp giới còn có linh tủy 3 bình. Mỗi bình bên trong có linh tủy 100 giọt. Tính toán ra, lại là 3 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Nếu như hắn tiến giai tử phủ, chỉ là những cái này linh thạch linh tủy, liền đầy đủ hắn liên tục đột phá. Chỉ sợ trở thành tử phủ trung kỳ tu sĩ, thậm chí là tử phủ hậu kỳ tu sĩ đều không sao cả. Lăng Thiên đem những cái này nạp giới linh thạch cùng pháp bảo, đan dược, toàn bộ đều chuyển di đến bản thân nạp giới. Sau đó đem nạp giới thu hồi. Nói không chừng ngày sau còn có tác dụng. Đợi đến trời tối thời điểm, Mạnh Hổ lúc này mới kích động đến tìm hắn. Trông thấy hắn sau đó liền cao giọng hô: Lăng huyên đệ, lần này thực sự là quá sảng khoái. Những cái kia tứ hải môn điểu nhân, ngoại trừ có mấy cái chạy đi đối diện Long Giao lâu địa bàn, chúng ta không tốt truy sát bên ngoài. Những người còn lại, chỉ cần là lấn ép qua chúng ta những cái này tán tu, toàn bộ đều có thù báo thù, có oán báo oán, đều xử lý. Trước đó Lăng Thiên liền đối Mạnh Hổ bọn họ đã phân phó. Đối với tứ hải môn tu sĩ, nếu như không có làm ác, có thể cho con đường sống. Chỉ là khu trục ra tàng kiếm đảo là được rồi. Nhưng là những cái kia ngồi qua chuyện ác người, thì một cách đều không thể buông tha. Nhìn đến Mạnh Hổ bọn họ ngược lại là đem câu nói này nhớ kỹ rõ ràng. Không có giết lung tung vô tội đến cho hả giận. Phá hủy tứ hải môn sau đó, chỉ sợ sẽ có một số người muốn đục nước béo cò, làm chuyện bất chính. Chúng ta hẳn là tổ chức một nhóm nhân thủ, ở tàng kiếm hạt bên ngoài dò xét. Nếu là có người dám can đảm cướp giết tu sĩ, chúng ta liền đem hành quyết, lấy trấn nhiếp đạo trích. Lăng Thiên ra hiệu Mạnh Hổ ngồi xuống. Mặc dù tứ hải môn bóc lột, khi dễ trên đảo tán tu, bất quá ít nhiều cũng xem như duy trì trật tự. Bây giờ tứ hải môn tan thành mây khói, chỉ sợ sẽ có người dục dịch, cho nên hắn mới đưa ra phương pháp này. Mạnh Hổ cười hắc hắc, ngồi xuống trên ghế, nói khẽ: ta cùng những người khác cũng là nghĩ như vậy, đến tìm Lăng huyên để ngươi, chính là vì chuyện này. Nhìn đến chúng ta nghĩ đến cùng đi. Lăng Thiên lấy ra một mai nạp giới, đưa tới Mạnh Hổ trước mặt, cười nói: trong này có thượng phẩm linh thạch vạn mai. Tất nhiên muốn tổ chức một nhóm tu sĩ dò xét tàng kiếm hạp, không thể nhường bọn họ trắng làm việc. Những cái này linh thạch, trước tiên có thể làm trả thù lao phân phát xuống dưới. Không cần, Lăng huyên để ngươi bản thân giữ đi. Chúng ta thu được tứ hải môn khế đất sản nghiệp, có là linh thạch nơi phát ra. Mặc dù không trông cậy có thể phát tài, nhưng là cho tự nguyện hỗ trợ dò xét các huyên để cấp cho linh thạch vẫn là không có vấn đề. Mạnh Hổ cười lắc lắc đầu. Tứ hải môn cũng không phải là chỉ dựa vào lấy bắt chẹt linh thạch mới phát triển lớn mạnh. Bến tàu bên này cửa hàng, đại bộ phận đều thuộc về bọn hắn. Hiện tại tự nhiên bị Mạnh Hổ bọn họ tiếp nhận. Tất nhiên như thế, vậy ta liền yên tâm. Lăng Thiên biết lắng nghe đem nạp giới thu vào. Lại cùng Mạnh Hổ thảo luận một phen nên như thế nào tổ chức nhân thủ dò xét tàng kiếm hạp. Cuối cùng đem giao hàng những cái kia pháp bảo lấy mấy thứ đi ra, giao cho Mạnh Hổ, tăng cường bọn họ thực lực. Đưa tiến Mạnh Hổ sau đó, Lăng Thiên nguyên bản chuẩn bị tu luyện, không nghĩ đến nhưng lại nghênh đón khách không mời mà đến. Một người mặc áo bào trắng trung niên tu sĩ đứng ở hắn viện tử bên ngoài, cao giọng nói: nơi này thế nhưng là phá hủy tứ hải môn, thay tàng kiếm đảo trừ bỏ hại lớn Lăng công tử chỗ ở. Lăng Thiên nghe được bên ngoài truyền đến thanh âm, trong mắt hiện ra vẻ kinh ngạc ý. Sau đó từ trong phòng đi ra, nhíu mày nhìn cái kia áo bào trắng trung niên một cái, gật đầu nói: trừ bỏ hại lớn ngược lại là thẹn không dám làm. Bất quá tứ hải môn xác thực hủy diệt ở trên tay của ta. Như thế sự thật. Bạch bào tu sĩ cười ha ha, gật đầu nói: tại hạ Hạ Thiên Cử, chính là Long Giao lâu trưởng lão. Nghe nói có tứ hải môn dư nhiệt chạy trốn tới chúng ta địa bàn bên trên, cho nên đặc biệt nhường trong môn đệ tử xuất thủ bắt, cũng đã đưa đến những cái kia tán tu nghĩa sĩ nhóm trên tay. Nghe nói Lăng công tử mặc dù chỉ là nguyên đan đỉnh phong tu sĩ, nhưng lại kinh tài tuyệt diễm. Cho nên tại hạ mạo muội đặc biệt đến đây gặp một lần, có chỗ quấy dày, còn mời Lăng công tử tha thứ. Nghe được Hạ Thiên Cử mà nói, Lăng Thiên trong lòng nổi lên một tia cười lạnh. Mạnh Hổ từng đối với hắn nói qua, Tàng Kiếm Đảo phía trên còn lại mấy cái tông môn, đức hạnh đều cùng Tứ Hải môn không khác nhau chút nào, chỉ là có tông môn hơi mạnh hơn một chút. Nếu như có người không dám giao nạp linh thạch, nhiều nhất đóng vai thành đạo phỉ cướp đoạt pháp bảo, nạp giới, bình thường sẽ không lấy tính mạng người. Long Giao Lâu liền là như thế. Cho nên trên đảo tán tu, đối bọn họ oán khí, tuyệt không có hướng đối Tứ Hải môn mạnh như vậy. Hơn nữa nghe nói Long Giao Lâu cùng Tứ Hải môn quan hệ mật thiết, hai cái tông môn ngày thường tốt giống một cái môn phái. Không nghĩ đến bên này Tứ Hải môn mới vừa vặn hủy diệt, bọn họ liền lập tức đem Tứ Hải môn trốn qua đi để tử toàn bộ đều bắt lấy đưa trở về. Dùng cách này đối bản thân lấy lòng, thật sự là có đủ tâm ngoan thủ lạc. Lăng Thiên cười nhạt một tiếng, đem Hạ Thiên Cử mời tiến đến. Hai người ngồi ở trong viện thạch ghế dựa. Sau đó hắn mở miệng nói, Tứ Hải môn nhắm chúng trên đảo tán tu người người oán trách, cho nên có cách này báo ứng. Long Giao Lâu làm việc muốn so Tứ Hải môn phúc hậu nhiều lắm. Ta nghĩ mọi người hẳn là sẽ không đối Long Giao Lâu hợp nhau tấn công. Hạ Thiên Cử đến đây cầu kiến Lăng Thiên, tự nhiên là nghe nói hắn một người cơ hồ đồ diệt tất cả Tứ Hải môn cường giả. Bao quát Tử Phủ hậu kỳ Lữ Hào đều chết ở trên tay hắn. Long Giao Lâu cùng Tứ Hải môn thực lực chênh lệch không có mấy, thậm chí còn muốn hơi kém một chút. Lo lắng Lăng Thiên sẽ ở phá hủy Tứ Hải môn sau đó, đem mục tiêu nhắm ngay bản thân tông môn, cho nên mới đối Lăng Thiên lấy lòng. Sau đó nhường Hạ Thiên Cử đến đây dò xét hắn ý tứ. Nghe được Lăng Thiên lời này, Hạ Thiên Cử thở phào một cái. Chỉ cần Lăng Thiên không đối với bọn hắn Long Giao Lâu đồng thủ, vậy liền tất cả dễ nói. Lăng công tử thực lực cường hoành, cho người bội phục. Chúng ta Long Giao Lâu còn có rất nhiều địa phương không làm đủ tốt. Lần này tại hạ trước khi đến, trưởng môn cùng thái thượng trưởng lão thương nghị sau đó, quyết định chúng ta Long Giao Lâu bên kia tán tu tiến vào Tàng Kiếm Hạp. Chỉ cần giao nạp một khối trung phẩm linh thạch liền có thể. Hạ Thiên Cử nói đến đây, đầu tiên là dừng lại một chút, ngẩng đầu nhìn đến Lăng Thiên. Sau đó lúc này mới hắng giọng một cái, lớn gan tiếp tục nói. Hắn đầu tiên là ngượng ngùng cười một tiếng, sau đó nói, Lăng công tử ngươi cũng biết rõ, muốn tổ chức nhân thủ duy trì Tàng Kiếm Hạp bên kia trật tự cũng không phải một kiện dễ dàng sự tình, cho nên cần thu lấy một chút linh thạch đến trợ cấp chi tiêu. Còn mời Lăng công tử ngươi thông cảm, thu lấy một chút linh thạch ngược lại cũng không không thể. Nhưng nếu là có người không muốn giao nạp, ta không hy vọng nhìn thấy có cái gì đạo phỉ xuất hiện. Các ngươi đại khái có thể đem những cái kia không xa giao nạp linh thạch người khu trục đến bên này. Lăng Thiên nhẹ nhàng gật đầu. Biết rõ Long Giao Lâu đem tư thái thả thấp như vậy, làm ra lớn như thế nhượng bộ, đều là bởi vì sợ bản thân. Hắn vừa mới tiêu diệt Tứ Hải môn, nếu như tiếp tục đối Long Giao Lâu xuất thủ, sợ là trên đảo mặt khác hai cái thế lực môi hở răng lạnh phía dưới sẽ cùng Long Giao Lâu liên thủ. Nói như vậy, cho dù là hắn cũng vô pháp ứng phó. Cho nên tất nhiên Long Giao Lâu nguyện ý giảm xuống giao nạp linh thạch số lượng, Lăng Thiên cũng sẽ không đi đối bọn họ xuất thủ. Hạ Thiên Cử không nghĩ đến Lăng Thiên thế mà dễ nói chuyện như vậy. Tuy nhiên hắn không có hứa hẹn sẽ không đối Long Giao Lâu xuất thủ, nhưng trong lời nói ý tứ lại tương đối rõ ràng. Hắn liền vội vàng cười đối Lăng Thiên gật đầu, cao giọng nói, mời Lăng công tử yên tâm. Chúng ta Long Giao Lâu đối với những cái kia đạo phỉ, hướng tới là tận hết sức lực đà kích, cam đoan sẽ không để cho bọn họ xuất hiện. Về phần những cái kia không nguyện ý giao nạp linh thạch tán tu, liền dựa theo Lăng công tử ngươi ý tứ, đem bọn họ khu trục tới. Tại hạ liền về tông môn thông chi tin tức này, liền không quấy rầy Lăng công tử ngươi nghỉ ngơi. Sau khi nói xong, hắn liền cáo từ rời đi. Bất quá Lăng Thiên còn không kịp thở khẩu khí. Còn lại hai cái thế lực, Huyết Kiếm Tông cùng Vạn Kiếm Sơn đều trước sau phái người tới. Đồng dạng là đối với hắn lấy lòng. Ba cái tông môn phảng phất đều thương lượng qua dường như. Đem phí bảo hộ hạ xuống một khối trung phẩm linh thạch. Hơn nữa cam đoan sẽ không xuất thủ đối phó những cái kia không nguyện ý giao nạp phí bảo hộ tán tu. Nhiều nhất chỉ là khu trục. Nhìn đến bọn họ đều là bị Lăng Thiên cái kia như bẻ cành khô cường hãn thực lực dọa sợ. Lữ Hào thành danh nhiều năm. Trên tay càng có vạn tượng hạ phẩm pháp bảo. Nhưng vẫn là bị Lăng Thiên đánh giết. Tứ Hải Môn rất nhiều trưởng lão. Nháy mắt bị hắn miêu sát. Một cái này chiến tích truyền đi. Không phải do bọn hắn không tin. Cuối cùng đem Vạn Kiếm Sơn sứ giả đưa tiến sau đó. Lăng Thiên lúc này mới cuối cùng là rơi được thanh tĩnh. Hắn chạy về đến phòng sau đó. Sau đó khoanh chân ngồi ở trên giường. Quan tưởng Thu Sơn vấn đạo đồ. Chậm rãi chữa trị trong thức hải bởi vì liều mạng nghiền ép thần niệm mà băng liệt tinh thần. Một đêm tu luyện sau đó. Đợi đến ngày thứ hai tiến đến lúc. Lăng Thiên lại một lần nữa biến sinh long hoạt hổ. Trực tiếp từ khách sạn bên trong ngự không mà đi. Hướng về tàng kiếm hạp bay đi. Thời gian cấp bách. Hắn không biện pháp ở trên tàng kiếm đảo làm nhiều dừng lại. Nơi này phát sinh sự tình. Chắc chắn rất nhanh liền biết truyền về đến Hải Châu Thành. Sau đó bị người hữu tâm chú ý tới. Hắn nhất định phải ở Kiếm Long Các cùng Ma Linh Tông phái tới truy sát tu sĩ đến trước đó rời đi. Tiến vào huyết nguyệt chi hải. Mới có thể chân chính an toàn. Cho nên hắn mới phải gấp rút tu luyện. Tranh thủ sớm ngày ở trong tàng kiếm hạp lĩnh ngộ ra kiếm vực. Như thế mới có thể tăng cường thực lực. Sớm ngày ngẩng đầu trở về Đại Ngô Quốc. Trở về Tinh Cực Tông. Chương 135. Trung Thiên Vực. Tàng sư ngã tàng kiếm hạp bên kia cũng đã tụ tập đại lượng tán tu. Hôm qua Tứ Hải Môn bị triệt để phá hủy. Rất nhiều người còn cũng không hiểu rõ tình hình. Bất quá hôm nay nghe được tin tức. Những cái này đám tán tu đều 3 năm thành nhóm tụ cùng một chỗ. Lẫn nhau ở giữa tìm hiểu tin tức. Lăng Thiên rơi vào tàng kiếm hạp một bên. Trông thấy đối diện Long Giao Lâu địa bàn nơi đó liên tục có mấy cái tán tu bay vọt tới. Rơi vào bên này. Trong bụng cười thầm. Nhất định là những cái này tán tu không nguyện ý giao nạp một khối trung phẩm linh thạch phí bảo hộ. Cho nên bị Long Giao Lâu chạy tới. Hắn nhẹ nhàng nhảy lên. Rơi vào đi ngang qua tàng kiếm hạp hải lưu. Sau đó thân thể lơ lửng. Chậm rãi hướng về tàng kiếm hạp sau đó bay đi. Có kinh nghiệm lần trước sau đó. Lăng Thiên buông lỏng tâm tình. Chậm rãi cất bước đi vào tàng kiếm hạp. Sau đó kiếm thế như châm. Nháy mắt đâm vào hắn thân thể. Theo lấy hắn từng bước một đi vào tàng kiếm hạp chỗ sâu. Hắn thân thể. Thần hồn. Đều bị cỗ này tuyệt cường kiếm thế lặp đi lặp lại tra tấn. Gần như sụp đổ. Lăng Thiên đứng ở hôm qua bản thân phóng ra một bước cuối cùng. Triệt để chịu đựng không nổi. Dẫn đến thể nội nguyên lực ngừng vận chuyển. Thức hải bên trong Côn Lôn Tiên Sơn sụp đổ trước đó địa phương. Sau đó cố nén loại kia thân thể cùng thần hồn song trọng tra tấn. Chậm rãi khoanh chân ngồi xuống. Cũng không biết đi qua bao lâu thời gian. Lăng Thiên cảm giác mình hô hấp dần dần bình ổn định đến. Thân thể cùng thần hồn cũng đã dần dần chịu đựng lấy tàng kiếm hạp bên trong kiếm thế uy áp. Sau đó hắn cẩn thận từng ly từng tí phân ra một sợi thần niệm. Hướng về một đạo kiếm thế đụng vào đi qua. Muốn đem kiếm thế bên trong hàm chứa từng tia đạo khí tức bắt tới. Oanh! Làm hắn thần niệm chạm đến đạo kia kiếm thế lúc. Đột nhiên! Lăng Thiên chỉ cảm giác mình trong đầu phảng phất có thứ gì âm vang nổ tung dường như. Trước mắt hiện ra một bộ to lớn vô cùng hình ảnh. Chỉ thấy che trời kiếm mang. Vạch phá thương không. Thẳng tắp từ dưới chân hắn cái kia bao la vô cùng đại lục bên trên xẹp qua. Cắt đứt ra một đạo kéo dài mấy vạn dặm. Sâu không thấy đáy thật sâu khe rãnh. Sau đó dưới chân hắn đại lục bắt đầu bắn ra hỏa diễm. Dâng lên hải thủy. dần dần trượt vào đến bao la vô cùng biển sâu. Chỉ còn lại tòa kia bị chém thành hai nửa sơn phong. Lộ ra vạn trượng cao sơn đỉnh trồi lên ở trên mặt biển. Trong đầu hình ảnh liền ở đây. Sau đó im bặt mà dừng. Ngay sau đó Lăng Thiên liền tỉnh táo lại. Chỉ cảm giác thể nội nguyên lực ngừng vận chuyển. Thức hải bên trong Côn Lôn Tiên Sơn cũng lần thứ hai vỡ vụn. Còn không có chờ hắn kịp phản ứng. Liền trực tiếp rơi vào đến đồng dạng ẩm chứa kiếm thế khí tức. Lạnh lẽo vô cùng. Phảng phất liền linh hồn đều có thể đông kết hải thủy. Lăng Thiên theo hải lưu trôi nổi đi ra. Sau đó từ cái kia rét lạnh trong nước vọt lên. Đúng lúc trông thấy Mạnh Hổ cùng một nhóm bình quân tu vi đều ở tử phủ sơ kỳ tu sĩ đứng ở tàng kiếm hạp một bên. Phụ trách duy trì trật tự. Tức khắc mỉm cười một cái. Không nghĩ đến hắn tốc độ ngược lại là không chậm. Thế mà nhanh như vậy liền đem nhân thủ tổ chức. Cái kia hơn 10 tên tử phủ sơ kỳ tu sĩ hôm qua đều theo lấy hắn cùng một chỗ giết vào tứ hải môn. Giờ phút này trông thấy Lăng Thiên từ trong biển vọt lên. Vội vàng đối với hắn hành lễ. Đồng thời nói. Lăng công tử. Chúng ta đều là phổ thông tán tu, không cần đa lễ. Lăng Thiên cười phất tay, ra hiểu những cái này tu sĩ không cần đối bản thân cung kính như thế. Chỉ là hắn hôm qua cho những người này lưu lại ấn tượng quá khắc sâu. Tuy nhiên hắn nói như vậy. Nhưng là mọi người trong mắt vẻ tôn kính. Lại là mảy may không gặp giảm bớt. Mạnh Hổ tùy tiện đi tới, cười nói, Lăng huynh đệ, ngươi lại đi tàng kiếm hạp bên trong tu luyện. Vừa mới bị hải thủy mang đi ra, muốn ở bên trong cảm ngộ đến kiếm vực thật sự là quá khó khăn. Lăng Thiên nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Vừa mới hắn thần niệm chỉ là tiếp xúc đến vị kia tuyệt thế cường giả kiếm thế. Sau đó não hải liền xuất hiện cái kia cơ hồ có thể chạm phá thiên địa kinh khủng một kiếm. Ngay sau đó liền mạc danh kỳ diệu ngã tiến vào hải thủy. Rõ ràng cũng đã tính toán qua. Chỉ cần ở vị trí này. Hẳn là không đến mức sẽ tiếp nhận không được tàng kiếm hạp bên trong kiếm thế uy áp. Nhưng chỉ cần thần niệm đụng chạm lấy kiếm thế. Thể nội nguyên lực cùng thần niệm vẫn là cùng một chỗ sụp đổ. Thật sự là quá quái dị. Mạnh Hổ cười nói. Nghỉ ngơi hai ngày lại tiếp tục. Tàng kiếm hạp đi vào một lần. Liền cảm giác giống như là bị lăng trì một lần dường như. Thực sự không phải người đợi địa phương a. Lăng Thiên nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Từ nạp giới lấy ra mấy khối thượng phẩm linh thạch. Trực tiếp nắm ở lòng bàn tay. Sau đó khoanh chân ngồi xuống. Bắt đầu luyện hóa linh thạch bên trong nguyên lực. Chẳng lẽ Lăng huynh để còn phải lại xông tàng kiếm hạp. Mạnh Hổ trong mắt hiện ra một sợi kinh ngạc. Không đợi hắn mở miệng. Cái kia hơn 10 cái tử phủ sơ kỳ tu sĩ liền vây quanh tới. Đem Lăng Thiên bảo hộ ở trung gian. Vì hắn hộ pháp. Chút lát sau đó. Lăng Thiên trong tay thượng phẩm linh thạch liền biến thành mấy khối màu xám trắng phổ thông thạch đầu. Sau đó hắn đôi mắt điện mang lấp lóe. Từ dưới đất vọt lên. Cười đối đám kia vì hắn hộ pháp tu sĩ nói tạ ơn. Đám người vội vàng hoàn lễ. Có thể cho Lăng Thiên hộ pháp. Đối bọn họ tới nói. Đó là một kiện vô cùng vinh quang sự tình. Hôm qua nếu không phải có Lăng Thiên trùng sát phía trước. Làm sao có thể đem một mực ức hiếp cùng bóc lột rất nhiều tu sĩ tứ hải môn nhổ tận gốc. Lăng Thiên ở đám người kinh ngạc trong ánh mắt. Lần thứ hai vọt lên. Lăng không hư độ. Hướng về tàng kiếm hạp bên trong đi vào. Những cái kia tu sĩ ngươi nhìn ta. Ta nhìn xem ngươi. Toàn bộ đều kinh ngạc đến độ nói không ra lời đến. Trong đó một cái cùng Mạnh Hổ tương đối quen biết tán tu lại gần. Thấp giọng nói. Mạnh Hổ. Vị kia liền là đánh chết tứ hải môn đông đảo cường giả Lăng công tử sao. Quả nhiên lợi hại. Ta chưa từng trông thấy qua người nào có thể như hắn đồng dạng. Mới vừa vặn từ tàng kiếm hạp bên trong đi ra. Lại dám xông vào đi vào. Mạnh Hổ ngẩng đầu lên. Cười nói. Đó là tự nhiên. Ngươi cũng không nhìn hắn là ai huynh đệ. Lữ Hào đủ lợi hại không? Còn không phải chết ở kiếm của hắn phía dưới. Ta tin tưởng lấy Lăng huynh đệ tư chất. Không cần bao lâu thời gian. khẳng định có thể ở nơi này tàng kiếm hạp bên trong lính ngộ ra kiếm vực. Lăng Thiên đi vào tàng kiếm hạp sau đó, vẫn như cũ là ở trước đó địa phương ngừng lại, lần thứ hai khoanh chân ngồi xuống. Vừa mới hắn còn cần tĩnh tâm điều tức một trận, mới có thể thích ứng tàng kiếm hạp bên trong kiếm thế uy áp. Nhưng là lần này, lại trực tiếp ngồi xuống. Hiển nhiên cũng đã hoàn toàn thích ứng. Cùng phía trước so sánh, tiến bộ kinh người. A, ngươi lại tiến vào. Lăng Thiên mới vừa vặn khoanh chân ngồi xuống. Hôm qua cái kia bạch bảo thanh niên thanh âm lần thứ hai vang lên. Sau đó hắn liền trông thấy một cái tuấn lãng bất phàm bạch bảo thanh niên. Thế mà chậm rãi có tàng kiếm hạp chỗ sâu đi ra. Nhẹ nhóm di chuyển bộ pháp. Đi ở sóng lớn gần sóng mặt biển. Xuất hiện ở hắn cảm giác phạm vi. Cái này bạch bảo thanh niên ước chừng 28-29 tuổi bộ dáng. Mục đích nếu thần tinh. Vô cùng sáng ngời. Gánh vác một chuôi trường kiếm. Hắc sắc dùng đai lưng ngọc kéo lên. Cực kỳ phiêu giật. Ngươi thế mà có thể ở nơi này tàng kiếm hạp bên trong tới lui tự nhiên. Lăng Thiên trong mắt hiện ra chấn kinh chi sắc. Những cái kia đi vào tàng kiếm hạp bên trong tu luyện tu sĩ. Người nào không phải cuối cùng nguyên lực bị đơn giản bức bách được ngừng vận chuyển. Sau đó ngã vào đến hải thủy. Bị hải thủy mang ra ngoài. Nhưng trước mắt cái này bạch bào thanh niên. Đi ở trong tàng kiếm hạp. Thần thái đến nhẹ nhõm. Đơn giản cho người đố kỵ. Nếu có thể ngăn trở kiếm thế bên trong ẩn chứa vì kia tuyệt thế cường giả lưu lại thế. Mới có thể cảm ngộ kiếm đạo chân tủy. Bạch bào thanh niên hướng về phía Lăng Thiên mỉm cười. Sau đó cất bước hướng về tàng kiếm hạp đi ra bên ngoài. Lăng Thiên quay đầu cao giọng nói tạ ơn chỉ giáo. Xin hỏi cao tính đại danh. Trước mắt cái này bạch bào thanh niên thực lực sâu không lường được. Tuyệt đối không phải Hoang Tuyết Nguyên bất kỳ một cách nào tông môn có thể dạy dỗ đi ra. Nhất định như hắn đồng dạng. Đều là do nơi khác đi tới Hoang Tuyết Nguyên. Trung Thiên Vực. Tăng Sư Ngã. Ta nghe nơi đây ẩn chứa tuyệt thế cường giả kiếm thí. Chuyên tới để cảm ngộ một phen. Tàng kiếm hạp. Quả nhiên danh bất hư truyền. Ngày khác nếu có duyên có thể ở ngoại vực gặp nhau. Nhất định mời tiểu huynh để ngươi uống cạn một chén lớn. Bạch bào thanh niên sang sảng cười một tiếng. Thân hình đạp nước mà xa. Từ Lăng Thiên thần niệm phạm vi cảm ứng bên trong biến mất. Trung Thiên Vực. Lăng Thiên trong mắt lóe qua một vòng tinh mang. Không nghĩ đến ngoại vực tu sĩ cư nhiên như thế lợi hại. Tùy tiện đi ra một cách tầng sư ngã. Liền đem hắn xa xa ném ở sau lưng. Lại nghĩ đến thời khắc này Mộ Tuyết ngay ở Nam Thương vực tinh cực thượng tông tu luyện. Thực lực khẳng định tiến triển cực nhanh. Tăng nhanh như gió. Bản thân nếu muốn đuổi theo nàng bộ pháp. Nếu muốn đi Nam Thương vực tìm nàng. Còn cần cố gắng gấp bội mới được. Tuyệt đối không thể bởi vì hiện tại một chút thành tựu mà kiêu ngạo tự mãn. Lăng Thiên bình tĩnh lại. Phân ra một sợi thần niệm. Tiếp tục đi bắt kiếm thí. Hắn cẩn thận từng ly từng tí nhường thần niệm đem một đạo kiếm thế quấn quanh. Sau đó thức hải hơi hơi chấn động một cái. Lại một bức hỏa diện phù hiện trước mắt. Hỏa. Vô biên hỏa diễm. Lăng Thiên chỉ trông thấy vô biên liệt diễm. Sôi trào mà lên. Bao trùm trong tầm mắt tất cả không gian. Bên trong thiên địa. Trừ bỏ cái này hỏa diễm bên ngoài. Lại không một vật. Trên mặt đất sơn phong hóa tan. Nước sông khô cạn. Thành trì hóa thành luyện ngục. Vô số người ở trong hỏa diễm giãy giụa lấy chết đi. Một cỗ nổ ý. Tràn ngập ở lòng hắn. Sau đó. Niệm động. Kiếm khí. Hỏa diễm bị một đạo kiếm mang đập tới. Hỏa diễm bị càn quét không còn. Chưa kịp Lăng Thiên đi cẩn thận tỉ mỉ cái kia ẩm chứa nổ ý. Càn quét thiên địa một kiếm. Hắn nguyên lực cùng thần niệm. Lần thứ hai sụp đổ. Sau đó lại một lần ngã vào đến hải thủy. Một ngày này. Lăng Thiên thử 12 lần. Mỗi một lần thấy hình ảnh đều không giống nhau. Đều là cùng nắm giữ hủy thiên diệt địa đại năng cường giả ở giữa chiến đấu. Chỉ là mỗi một lần khi hắn thử đi cảm ngộ kiếm thế bên trong ẩm chứa nói lúc. Liền sẽ tỉnh giấc. sau đó ngã vào hải thủy. Không ngoại lệ. Ngày thứ hai, hắn thử 17 lần, vẫn như cũ không có chút tiến triển nào. Ngày thứ ba, 19 lần. Tinh bị lực tan. Duy nhất tiến triển, liền là lại hướng tàng kiếm hạp chỗ sâu lại bước ra một bước. Liên tục 10 ngày, Lăng Thiên tất cả thử nghiệm toàn bộ đều tuyên cáo thất bại. Nhìn xem trước mắt tàng kiếm hạp, Lăng Thiên cắn chặt môi, trong mắt tràn đầy quật cường. 3 ngày, hắn lại cho mình 3 ngày thời gian. Nếu như vẫn là không có bất luận cái gì thu hoạch, vậy liền chỉ có thể nói rõ tàng kiếm sơn cùng bản thân vô duyên, chỉ có thể rời đi. Nếu không mà nói, kiếm long các cùng ma linh tông tu sĩ tất nhiên sẽ tìm tới cửa đến. Lăng Thiên một bước bước ra, lại một lần nữa đi vào tàng kiếm hạp. Lần này một đường tiến lên, so với hôm qua, lại đi tàng kiếm hạp bên trong nhiều đi một bước. Sau đó hắn khoanh chân ngồi ở trên mặt biển, phân ra thần niệm, quấn quanh kiếm thế, hết thảy đều thuần thục vô cùng. Quả nhiên, làm thần niệm đem cái kia một sợi kiếm thế quấn chặt lấy sau đó, lại là một hình ảnh xuất hiện ở hắn trong ấp. Chỉ là lần này, cùng phía trước có chỗ khác biệt. Thế mà cũng không phải chiến đấu tràng diện, mà là một cái thanh niên nam tử, dung mạo non nớt, nắm chặt trong tay trường kiếm. Một kiếm lại một kiếm chém ở phía trước thạch trụ bên trên, lưu lại từng đạo pha tạp vết kiếm. Chương 136. Lạc Tinh kiếm vực. Lăng Thiên trong lòng âm thầm chấn kinh. Loại này hình ảnh trước đó chưa bao giờ xuất hiện qua. Chẳng lẽ bản thân cũng đã chạm tới đạo biên giới? Người thanh niên kia vẫn như cũ từng kiếm một chém vào ở trên cột đá. Lăng Thiên quan sát chốc lát sau đó, lúc này mới phát hiện, hắn huy động trường kiếm lúc, xuất thủ góc độ, lực đạo, mỗi một kiếm đều hoàn toàn giống nhau, không có mảy may khác biệt. Mặc dù chỉ là đơn giản một kiếm chém vào, nhưng lại trải qua thiên trùy bách luyện, ẩm ẩm hàm chứa vô tận biến hóa. Nếu là cảnh giới giống nhau, hắn một kiếm này bổ tới, cơ hồ liền không ai có thể ngăn cản được. Họ diện cái kia thanh niên nam tử đầu tiên là giơ kiếm dừng lại chốc lát, đột nhiên một kiếm đâm ra, nhẹ nhõm đem cái kia căn tràn đầy pha tạp vết kiếm cột đá xuyên qua. Hắn liền lưu ở trên cột đá trường kiếm đều không có để ý tới, chỉ là chăm chú nhíu mày, tự lẩm bẩm lên, ta đạo đến tột cùng ở nơi nào. Sau đó hình ảnh biến mất, Lăng Thiên nháy mắt lấy lại tinh thần, liền tranh thủ thể nội 9 mai nguyên đan bên trong ẩm chứa nguyên lực toàn bộ đều phóng xuất ra, chống cự kiếm thế trùng kích. Mặc dù thức hải bên trong chấn áp thần niệm Côn Lôn Tiên Sơn không chút huyền niệm lần thứ hai sụp đổ, nhưng là hắn thể nội nguyên lực lại là vất vả gắn liền, không có như trước đó như thế trực tiếp ngã vào trong biển. Lăng Thiên thở phào một cái, sau đó ngẩng đầu lên, đỉnh đầu ánh mắt cùng thần niệm cảm giác đều bị che lấp. Thì lực thấy, đến có một đoàn phân không rõ nhan sắc vụ đoàn. Ta đạo đến tột cùng ở nơi nào. Lăng Thiên mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, sau đó đem tay phải giam ở ngực, để tay lên ngực tự hỏi. Nếu là có thể từ nơi này tàng kiếm hạp vô số kiếm thí, ngộ ra kiếm đạo chân lý, nhưng vậy thì thật là ta đạo sao? Hay là vị kia tuyệt thế cường giả đạo? Dù là hắn đơn giản không chỗ nào mà không bao lấy, nhưng vậy cũng tuyệt đối không phải thuộc về bản thân đồ vật. Lăng Thiên trong mắt toát ra một vòng tinh mang. Tất nhiên như thế, vậy ta liền muốn dứt bỏ cái này ngàn vạn kiếm thí, tìm kiếm đến ta bản thân đạo. Hắn chậm rãi nhắm lại hai mắt, thần hồn tự thủ, đem tàng kiếm hạp kiếm thí uy áp toàn bộ đều quên mất. Trong đầu những ngày này nhìn thấy từng trận tuyệt thế chi chiến hình ảnh liên tục hiện ra đến, sau đó lại từng cái yên lặng, cuối cùng xuất hiện ở Lăng Thiên trong lòng, chỉ có Mộ Tuyết cùng Trầm Hồng Lăng thân ảnh, hai đạo bóng hình xinh đẹp giống như thần tinh ở hắn não hải bên trong liên tục lấp lóe, dục dục sinh huy. Hắn mở ra hai mắt, chỉ thấy đỉnh đầu cái kia vụ đoàn phảng phất lập lòe lên vô số tinh quang. Một mảnh tinh hà lộ ra ở trước mắt hắn. Tinh quang lấp lóe. Tàng kiếm hạp bên trong kiếm thế cũng là để Lăng Thiên làm trung tâm tan đi. Vô chủ kiếm thế. Tao ngộ có chủ kiếm vực. Dù là hàm chứa tuyệt thế cường giả uy áp. Đối mặt kiếm vực sơ thành thiên địa chi uy. Cũng chỉ có né tránh một đường. Tranh. Sau lưng của hắn vẫn tinh kiếm. Phát ra một tiếng vang nhỏ. Đột nhiên ra khỏi vỏ. Bay đến trước mặt hắn. Sau đó thường thường ở trên đầu gối của hắn. Ta muốn lấy kiếm làm tinh. Thủ hộ lang lãng tinh không phía dưới. Những cái kia ta coi như chân bảo. Một đời không bỏ người. Thân nhân. Bằng hữu. Đều có thể ở mảnh này dưới tinh không lấy được phù hộ. Lăng Thiên nắm chặt vẫn tinh kiếm. Nhẹ nhàng vung ra. Tàng kiếm hạp bên trong khuấy động kiếm thế. Đột nhiên trì trệ. Điểm điểm tinh quang. Giống như lời kiếm. Từ trên đỉnh đầu hắn mới rơi xuống. Lạc tinh như mưa, ngọc hồ quang chuyển, Lăng Thiên bên người tinh quang lập lòe, như mộng như huyễn. Tinh vũ như thác nước. Cuối cùng chung quanh hắn. Tràn đầy sao băng ánh sáng. Cơ hồ đem hắn thân hình. Triệt để che lấp. Mà trong tay hắn trường kiếm. Dù là chỉ là nhẹ nhàng một kiếm quét ngang. Đều hàm chứa vô cùng uy năng. Đây chính là ta đạo. Tinh quang chi đạo. Lấy tinh làm kiếm. Lạc tinh như mưa. Ở ta kiếm vực. Không người có thể tránh ra cái này vẫn tinh vũ lạc chi uy. Cho nên. Kiếm vực tên là lạc tinh. Lăng Thiên nhẹ nhàng ném đi. Trong tay vẫn tinh kiếm rơi trở lại phía sau vỏ kiếm. Trong chốc lát. Tinh quang tiêu tán. Cái kia tràn ngập tàng kiếm hạp kiếm thế lần thứ hai vọt tới. Giống như bị đè nén thủy triều. Một cơn sóng. Nhào vào Lăng Thiên thể nội. Bước đến hắn nguyên lực đình trệ. Giống như bị sóng lớn vỗ trúng dường như. Trực tiếp chìm vào hải thủy. Thiên hạ phong vân suốt ngã bối. Nhất kiếm tại thủ phong mang tồi. Chút lát sau đó. Lăng Thiên từ hải thủy bên trong nhảy ra. Đạp trên sóng lớn. Lên tiếng cuồng tiếu. Hướng về tàng kiếm hạp bên ngoài đi đến. Trông thấy Lăng Thiên phóng tiếng cười dài. Từ tàng kiếm hạp bên trong đi ra. Mạnh hổ vội vàng nghênh đón. Lo lắng mở miệng khuyên nhủ. Lăng huyên đệ. Cảm ngộ kiếm vực cũng không phải hiện sự tình đơn giản. Ngươi nhìn tàng kiếm đảo phía trên nhiều như vậy tu sĩ. Lại có bao nhiêu người có thể cảm ngộ ra kiếm vực đến. Như ta loại tư chất này ngu dốt. Ở trong này chờ đợi thời gian dài như vậy. Còn không phải thu hoạch gì đều không có. Vừa nói. Hắn vừa chỉ những cái kia cất bước đi ra tàng kiếm hạp bên trong tu sĩ. Để tránh Lăng Thiên bởi vì chậm chạp không cách nào lĩnh ngộ kiếm vực mà dẫn đến tâm cảnh xảy ra vấn đề. Lăng Thiên nghe được Mạnh Hổ ở bên cạnh thuyết giáo. Chỉ là mỉm cười. Chờ hắn sau khi nói xong. Lúc này mới nói khẽ. Mạnh đại ca. Ta phải đi. Ngươi phải đi, đi địa phương nào, ngươi không phải còn không có lĩnh ngộ được kiếm vực sao? Mạnh Hổ nghe được Lăng Thiên lời. Ngẩng đầu kinh ngạc nhìn hắn một cái. Chợt, hắn phảng phất nghĩ tới cái gì dường như. Trong mắt hiện ra vẻ kinh ngạc. Nhìn chung quanh một chút. Phát hiện bên cạnh không ai. Lúc này mới nói khẽ. Lăng huyên đệ. Chẳng lẽ, ngươi cũng đã lĩnh ngộ ra kiếm vực. Không sai. Vừa mới ở trong tàng kiếm hạp chợt có thu hoạch. Xem như lĩnh ngộ được một chút ra lông. Nơi này sự tình. Cũng xem như có chấm dứt. Lăng Thiên nhẹ nhàng gật đầu cũng không có đối Mạnh Hổ giấu riêng bản thân lĩnh ngộ kiếm trận chuyện này. Lăng huyên đệ, ngươi cũng thật sự là quá mạnh một chút a. Kẻ khác khả năng cả một đời đều không cách nào lĩnh ngộ được kiếm vực. Kết quả ngươi thế mà mới thời gian nửa tháng. Liền có thể lĩnh ngộ ra. Giống như ngươi thiên tài. Đến tột cùng là cái dạng gì thế lực mới có thể bồi dưỡng ra được a? Mạnh Hổ thở dài một tiếng. Từ vừa mới bắt đầu hắn liền không tin Lăng Thiên thực sự là không môn không phái tán tu. Lúc nào tán tu có thể lợi hại như vậy. Không có tông môn duy trì. Cho dù là làm sao thiên tài. Không chiếm được tu luyện tư nguyên. cũng chỉ biết bị xa xa bỏ xuống. Lăng Thiên cười nói, kỳ thật ta đến từ Đại Ngô Quốc Tinh Cực Tông, khả năng ngươi căn bản không nghe nói qua. Chỉ là đến Hoang Tuyết Nguyên phía trên lịch luyện đến, tương lai vẫn là muốn trở về tông môn. Lăng huyên để ngươi tông môn khẳng định cùng Huyết Hải Tông, Kiếm Long các những cái này tông môn một dạng lợi hại. Mạnh Hổ trong mắt hiện ra vẻ hâm mộ. Chỉ có sống hắn dạng này xuất từ tiểu tông môn tán tu, mới biết được tu luyện khó khăn. Đơn giản như lên thanh thiên. Hắn nhìn đến Lăng Thiên tiếp tục đối với hắn nói ra, Lăng huyên để ngươi vì cái gì muốn đi đây? Ngươi đại khái có thể lưu ở nơi này. Chúng ta kế thừa Tứ Hải Môn những cái kia căn cơ, khẳng định có thể ở trong này đánh xuống một mảnh cơ nghiệp. Nơi này giao cho Mạnh đại ca ngươi liền có thể. Kỳ thật ta hiện tại đang bị Kiếm Long các còn có Ma Linh Tông truy sát, phải đi Huyết Nguyệt Chi Hải trốn phía trên một đoạn thời gian. Chờ ta tu luyện hữu thành, tự nhiên sẽ trở về nhìn các ngươi. Lăng Thiên cười ha ha, đem hắn bị truy sát chuyện này cũng nói ra. Mạnh Hổ nghe được Lăng Thiên lời sau đó, triệt để mắt choáng váng. Hắn thấp giọng nói, Lăng huyên đệ, ngươi làm sao sẽ trêu chọc phía trên Kiếm Long các cùng Ma Linh Tông? Hai cái này tông môn thế nhưng là chúng ta Hoang Tuyết Nguyên phía trên cường đại nhất thế lực bên trong hai cái a. Lăng Thiên cười nói, ở Bạch Đầu Sơn mạch đoạt Kiếm Long các một chỗ bảo tàng, giết mấy người bọn hắn tử phủ trung kỳ tu sĩ, sau đó lại gặp Ma Linh Tông người, xuất thủ giết mấy người bọn hắn người, kết quả là bị truy sát. Chẳng lẽ ngươi liền là cái kia ở trước mặt nhục nhã Ma Linh Tông trưởng lão, trực tiếp từ bọn họ phong tỏa phía dưới giết tới Hải Châu thành cái kia thần bí tu sĩ? Mạnh Hổ phảng phất nhớ tới cái gì dường như, thấp giọng nói, tin tức này vẫn là trước mấy ngày truyền tới. Tính toán thời gian, Lăng huyên để ngươi ở đây bên sự tỉnh, đoán chừng cũng đã truyền về Hải Châu Thành. Việc này không nên chậm trễ, ta liền an bài ngươi lên thuyền tiến về Huyết Nguyệt Chi Hải. Vậy liền phiền phức Mạnh đại ca ngươi. Đúng rồi, Tàng Kiếm Đảo phía trên sự tỉnh, ngươi tiếp lấy xử lý. Ta nghĩ bất kể là Long Giao Lâu vẫn là còn lại hai cái thế lực, chỉ cần biết rõ ta không chết, liền tuyệt đối sẽ không đối các ngươi ra tay. Chờ tìm tới cơ hội, ngươi lại mời hai vị tử phủ trung kỳ tu sĩ làm cung phụng, vậy liền càng không cần lo lắng bọn họ. Lăng Thiên cho Mạnh Hổ chỉ một con đường, chỉ cần Long Giao Lâu bọn họ những cái này thực lực không ngốc, liền tuyệt đối sẽ không ở không lấy được Lăng Thiên tin chết tình huống dưới xuất thủ đối phó Mạnh Hổ bọn họ. Ngẫm lại Lăng Thiên hiện tại bất quá chỉ là nguyên đan đỉnh phong tu sĩ, liền có thể đánh giết tử phủ hậu kỳ tu sĩ. Đợi một thời gian, chờ hắn trưởng thành, thật là lợi hại đến cái tình trạng gì, chỉ sợ tiến giai vạn tượng cảnh đều không phải vấn đề. Ai sẽ ngốc đến đi đắc tội một cái tương lai vạn tượng cường giả? Trừ phi là giống Kiếm Long các cùng Ma Linh Tông dạng này đã cùng hắn kết thù hận tông môn, mới có thể hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong, muốn ở hắn không trưởng thành trước đó, đem hắn đánh giết, chấm dứt hậu hoạn. Nghe được Lăng Thiên lời, Mạnh Hổ trước mắt sáng lên. Nguyên bản còn cảm thấy Lăng Thiên rời đi sau đó, bọn họ những cái này tán tu liên hợp lên tổ thành tiểu thế lực nhất định sẽ bị người nuốt mất. Nhưng là hiện tại nhìn đến, sự tình còn giống như rất có triển vọng. Mạnh Hổ đem Lăng Thiên đưa đến bến tàu, tìm được một chiếc sắp rời đi Tàng Kiếm Đảo, tiến về Huyết Nguyệt Chi Hải Băng Hỏa Đảo lâu thuyền. Hiện tại bọn hắn tiếp thủ Tứ Hải Môn địa bàn, những cái này chủ thuyền đều muốn nhìn Mạnh Hổ sắc mặt ăn cơm. Đối với hắn yêu cầu, tự nhiên lập tức làm theo. Lập tức cho Lăng Thiên chuẩn bị thuyền tốt nhất phòng trên, cung cung kính kính đem hắn mời đi lên. Thẳng đến lâu thuyền rời đi bến tàu, lái về phía Huyết Nguyệt Chi Hải, bến tàu dần dần biến mất ở trong tầm mắt. Lăng Thiên còn có thể mơ hồ trông thấy Mạnh Hổ thân ảnh. Mặc dù ở trên Tàng Kiếm Đảo chỉ dừng lại ngắn ngủi thời gian nửa tháng, nhưng là có thể nhận biết như thế một vị huyên đệ, thật sự là so lính ngộ kiếm vực càng trọng yếu thu hoạch. Đợi đến triệt để nhìn không thấy tàng kiếm đào sau đó, Lăng Thiên liền từ đuôi thuyền đi tới đầu thuyền. Đón mặt biển phía trên khuấy động mà đến kình phong đứng thẳng. Trong lòng cảm khái ngàn vạn. Hắn làm sao đều không nghĩ đến. Tàng kiếm sơn ngộ đạo. Ngộ cũng không phải vì kia tuyệt thế cường giả lưu tồn ở trong kiếm thế đạo. Có lẽ có người có thể lĩnh ngộ. Thế nhưng tuyệt đối chỉ là tiểu thành. Chỉ có suy luận. Lĩnh ngộ bản thân kiếm đạo. Mới xem như đại thành. Như Khâu Nguyệt Tâm. Khẳng định liền là ngộ ra được bản thân kiếm đạo. Cho nên nàng băng tuyết kiếm vực mới có thể như vậy lợi hại. Lăng công tử, ngươi có muốn hay không trở lại khoang thuyền bên trong đi nghỉ ngơi? Chủ thuyền cẩn thận từng ly từng tí đứng ở Lăng Thiên sau lưng. Hắn là hai ngày trước mới đến tàng kiếm đảo đến. Kết quả phát hiện nơi này thế mà đổi chủ nhân. Sau đó thăm dò được có một vị tuổi trẻ nguyên đan đỉnh phong tu sĩ. Cơ hồ một người diệt sát tất cả tứ hải môn tinh nhuệ. Đem tứ hải môn nhổ tận gốc. Giờ phút này nhìn thấy Lăng Thiên. Nơi đó nghĩ không ra trước mắt người này. Liền là vị kia sát thần. Chương 137 huyết nguyệt chi hải triệu chủ thuyền. Ngươi hà tất khách khí như thế. Lăng Thiên mỉm cười. Huyết nguyệt chi hải thương đội. Cùng hoang tuyết nguyên khác biệt. Bọn họ lấy thuyền làm đơn vị. Một chiếc thuyền. Liền là một cách thương đội. Cho nên vị này gọi là triệu đại quân chủ thuyền. Đồng thời cũng là thương đội trưởng quỹ. Triệu đại quân ở trước mặt Lăng Thiên. Cung kính vô cùng. Đơn giản liền thở mạnh đều không dám ra. Tứ hải môn Lữ Hào hắn liên hệ cũng không phải một lần hai lần. Tự nhiên rõ ràng hắn thực lực có bao nhiêu cường hãn. Nhưng là trước mắt cái này thoạt nhìn ôn tồn lễ độ tuổi trẻ tu sĩ. Thế mà có thể đem Lữ Hào đánh giết. Phần này thực lực. Càng là cho người chấn kinh. Lăng Thiên quay đầu. Đối triệu đại quân hỏi. Ta đối huyết nguyệt chi hải hoàn toàn chưa quen thuộc. Triệu chủ thuyền ngươi thường xuyên ở bên kia hoạt động. Chắc chắn hẳn là so với ta hiểu nhiều. Không bằng cho ta giảng giải một phen. Cũng để cho ta mở mang tầm mắt. Không có vấn đề. Chỉ là ta cũng không có xâm nhập huyết nguyệt chi hải quá xa. Xa nhất chỉ là đến băng hỏa đảo phía trước Côn Khư đảo mà thôi. Nếu như Lăng công tử ngươi không chê ta nói rông dài. Ta liền đem cái này trên đường những cái này hòn đảo tình huống tinh tế nói đến. Để ngươi trong lòng hiểu rõ. Triệu đại quân đang lo không biết nên như thế nào nịnh bợ. Nịnh nọt Lăng Thiên. Nghe được hắn lời nói. Lập tức nịnh nọt cười một tiếng. Đứng ở Lăng Thiên bên người. Chuẩn bị bắt đầu giảng giải. Triệu đại quân rõ ràng phía dưới cuống họng. Cười nói. Chúng ta đoạn đường này đi qua. Ra trước mắt bên này cương phong bao phủ chi địa sau. Càng đi về phía trước 3 ngày thời gian. Liền sẽ xuất hiện huyết nguyệt chi hải phía trên một tòa hòn đảo. Tên là Sùng Rõ. Trên đảo có Sùng Minh Tông. Thực lực so với tứ hải môn cũng không thua bao nhiêu. Xem như huyết nguyệt chi hải phía trên một chỗ so sánh lớn thế lực. Đến lúc đó lâu thuyền sẽ cập bờ chuyên trở. Sau đó lại lên đường xuất phát. Nhìn đến huyết nguyệt chi hải phía trên thế lực đều rất lợi hại. Tùy tiện một chỗ hòn đảo thượng tông cửa. Thế mà đều có thể cùng tới gần Hải Châu thành những cái này tông môn so sánh. Lăng Thiên nhẹ gật đầu đem cái này Sùng Minh đảo nhớ xuống tới. Đi qua Sùng Minh đảo sau đó. Chúng ta sẽ từ yêu tu khống chế 2 tòa hòn đảo đi qua. Bọn họ là Lệnh Hồ Tông cùng Ma Ngưu núi. 2 cái này yêu tộc cùng ta môn nhân tộc xem như giao hảo. Cho nên không cần lo lắng. Triệu đại quân nói đến đây. Cười hắc hắc. Nhìn đến Lăng Thiên. Nói khẽ. Lệnh Hồ Tông nữ tử từng cái xinh đẹp như hoa. Sở trường về hồ mị chi thuật. Thế nhưng là hoang tuyết nguyên tất cả tu sĩ tha thiết ước mơ làm ấm giường nữ nô. Chỉ bất quá bọn họ thực lực cường hãn. Hơn nữa trong môn đệ tử tùy tiện sẽ không rời đảo. Cho nên trên thị trường cực ít xuất hiện. Mỗi một lần có người bắt được. Đều có thể ở huyết hải các bán đi giá cao. Bởi vì lệnh hồ tông chỉ cần lấy được tin tức. Nhất định sẽ phái người mang theo trọng kim đem bọn họ đệ tử mua trở về. Nghĩ không ra lệnh hồ tông đối bọn họ đệ tử. ngược lại là có tình có nghĩa. So sánh mà nói, những cái kia bắt được yêu hồ tộc nữ tử người, lộ ra hèn hạ vô sỉ. Lăng Thiên than nhẹ một tiếng, nhân tộc lòng tham không đáy, tốt xấu lẫn lộn, xuất hiện dạng này sự tình không thể tránh được. Triệu Đại Quân cũng theo lấy Lăng Thiên khẩu khí, lắc đầu nói, người nào nói không phải đây. Những cái kia yêu hồ tộc đệ tử rơi vào những nô lệ kia con buôn trên tay. Nơi đó có cái gì tốt hạ chàng? Quả thực là thê thảm vô cùng. Sau khi nói xong, hắn đem lời đề chuyển hướng. Tiếp tục nói, càng đi về phía trước, liền là Hảo Viêm Đảo. Thiên Viêm Tông thực lực so với Tứ Hải Môn còn muốn càng mạnh một chút. Làm việc tương đối bá đạo. Chúng ta những cái này thương thuyền ở bên kia cập bến, luôn luôn tránh không được sẽ bị bọn họ gõ lên một bút. Lăng Thiên nhìn đến Triệu Đại Quân, khóe miệng hiện ra một tia cười khẽ. Gia hỏa này, chẳng lẽ coi chính mình nghe được những cái kia lời nói sau đó, đi qua Hảo Viêm Đảo lúc lại giúp hắn ra mặt hay sao? Triệu Đại Quân phát hiện Lăng Thiên bên khóe miệng tiếu dung, trong mắt toát ra một vẻ bối rối. Cười khổ nói, Lăng công tử, không phải ta muốn tính toán ngươi, chỉ là ta cùng Hảo Viêm Đảo phía trên chấp sự có chút tư oán. Cái kia gia hỏa luôn luôn châm đối ta. Nếu như Lăng công tử ngươi có thể bênh vực lẽ phải, tin tưởng hắn sẽ thu liếm rất nhiều. Đến lúc đó nói sau đi. Qua Hảo Viêm Đảo sau đó đây, Lăng Thiên từ chối cho ý kiến nói một câu. Cụ thể là tình huống như thế nào, hắn còn phải tận mắt nhìn xem. Nếu không mà nói, người nào biết rõ Triệu Đại Quân mà nói là thật hay giả. Nếu hắn thực sự là bị người châm đối, Lăng Thiên cũng không để ý giúp hắn chủ trì một cái công đạo. Vừa vặn Lạc Tinh kiếm vực còn muốn tìm người thử tay nghề đây. Đi qua Hảo Viêm Đảo sau đó, chính là chiếc này thuyền mục đích Băng Hỏa Đảo. Băng Hỏa Tông thực lực cực kỳ cường hoành, không thua kém gì Kiếm Long Các cùng Ma Linh Tông dạng này thế lực. Ở trong Huyết Nguyệt Chi Hải cực kỳ nổi danh. Triệu Đại Quân ngượng ngùng cười một tiếng, tiếp tục hướng xuống giới thiệu. Lăng Thiên lông mày hơi nhíu lên, thấp giọng nói, Triệu chủ thuyền ngươi không phải mới vừa nói đến qua cái gì Côn Khư Đảo sao? Đó là địa phương nào, vì cái gì ngươi không giới thiệu đây? Triệu Đại Quân trên mặt hiện ra một nét sợ hãi. Đối Lăng Thiên nói ra, Côn Khư Đảo chính là hỗn loạn chi địa. Ở trong đó hoàn toàn không có trật tự. Năm đó ta tuổi trẻ khí thịnh, lái thuyền tiến về, kém chút không có thể sống sót trở về. Bất quá nơi đó thư thị cực kỳ nổi danh, mặc kệ thứ gì, ngươi đều có thể ở trong đó mua được. Hơn nữa trên người ngươi đồ vật, mặc kệ đến từ nơi nào, cũng đều có thể ở trong đó bán ra ngoài. Chỉ là nơi đó giết người đoạt bảo sự tình có thể nói thời thời khắc khắc đều đang trình diễn. Ta khuyên Lăng công tử ngươi ngàn vạn lần không muốn đi nơi đó. Nghe Triệu chủ thuyền ngươi kiểu nói này, ta thật đúng là có muốn đi xem xúc động. Lăng Thiên cười ha ha. Giết người đoạt bảo hắn ngược lại là một chút cũng không sợ. Nếu ai gặp hắn chỉ có nguyên đan đỉnh phong tu vi, nghĩ đến cướp giết hắn, đoán chừng đến cuối cùng ngược lại là bản thân nạp mạng. Ta biết rõ Lăng công tử ngươi thực lực cường hoành, nhưng Côn Khư Đảo thật không phải phổ thông hung địa. Lăng công tử ngươi có thể ngàn vạn phải thận trọng a. Triệu Đại Quân trông thấy Lăng Thiên tựa hồ cũng đã quyết định chủ ý muốn đi Côn Khư Đảo, không khỏi thầm thở dài một tiếng. Sáng suốt không có tiếp tục thuyết phục. Lăng Thiên cười ha ha, nhìn đến Triệu Đại Quân, cao giọng nói, tạ ơn Triệu chủ thuyền ngươi giới thiệu cho ta cái này phổ cận hải vực tình huống. Nếu là Hảo Viêm Đảo phía trên thật có người châm đối ngươi, ta tự nhiên xuất thủ tương trợ. Triệu Đại Quân nghe Lăng Thiên câu nói này, trong mắt hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng, vội vàng đối Lăng Thiên nói lời cảm tạ. Tiếp xuống hai ngày này, Lăng Thiên ở chính mình trong phòng đóng cửa không ra, mỗi ngày chỉ là quan tưởng thu sơn vấn đạo đồ. Sau đó đem nguyên hạch viêm dương diệt tuyệt thần quang phong ấm đến cửu diệu kim nha đồ. Lần trước vì đối phó Lữ Hào, hắn một cách đem vất vả phong ấm hồi lâu 24 đạo nguyên hạch viêm dương diệt tuyệt thần quang toàn bộ thả ra ngoài. hiện ở trong cửu diệu kim nha đồ không có vật gì. Chỉ có một lần nữa phong ấn, mới có thể nhường cái này pháp bảo lần thứ hai nắm giữ chiến lực. Vừa mới đem một đạo nguyên hạch viêm dương diệt tuyệt thần quang phong ấm đến cửu diệu kim nha đồ bên trong sau đó. Lăng thiên nhìn xem trong tay bức tranh nơi đó bay múa bảy con xích nha. Trong mắt hiện ra nụ cười lạnh nhạt. Nhìn đến gần nhất khổ tu cũng không phải không có thu hoạch. Tối thiểu nhất phong ấm thần thông đến trong bức tranh xác suất thành công so trước đó cao rất nhiều. Hắn đem cửu diệu kim nha đồ phóng tới một bên. Tính toán thời gian, đã sớm phải có hạt giấy bay tới tay. Nhưng không biết tại sao, từ hắn ra biển sau đó, hạt giấy liền cũng không còn xuất hiện qua. Chẳng lẽ là bởi vì hạt giấy không cách nào xuyên qua tầng cương phong, hoàn toàn bị kinh khủng cương phong xoắn thành vỡ nát, cho nên chính mình mới một mực không nhìn thấy hạt giấy bay tới sao? Nghĩ đến điểm này, Lăng Thiên cũng không nhịn được nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Khu động hạt giấy phi hành chính là nguyên lực. Đi qua tầng kia cương phong lúc, nhất định sẽ dẫn phát cương phong rào sát. Nhìn đến trừ phi là trở lại hoang tuyết nguyên. Nếu không một đoạn thời gian, lại cũng không chiếm được hạt giấy truyền lại tương lai xu thế. Sùng Minh đảo hình như cự quy. Một đảo lưng núi dọc theo hòn đảo trung tuyến nhô lên. Từ xa nhìn lại, vô số đỉnh đài lâu các đều ở lưng núi. Nếu như không có đoán sai mà nói, nơi đó hẳn là Sùng Minh Tông khu vực. Chân núi náo nhiệt phồn hoa. Mặc dù so ra kém Hải Châu Thành, nhưng là so với Hoang Tuyết Nguyên phía trên những cái kia tiểu thành trì, ngược lại là một chút cũng không kém cỏi. Lăng công tử, chúng ta thuyền muốn ở trong này ghé bến một ngày, nếu không ngươi xuống dưới đi đi. Lâu thuyền ghé bến ở bến tàu bên trên sau đó, Triệu Đại Quân gõ Lăng Thiên cửa phòng, nháy mắt ra hiệu đối với hắn nói ra. Ta vừa mới lấy được tin tức, hôm nay trên đảo Sùng Minh Các có một trận đấu giá hội. Áp đáy hòm tựa như là một vị hồ tộc mỹ nữ. Nghe được Triệu Đại Quân mà nói, Lăng Thiên lông mày hơi nhíu lên, thấp giọng nói, tất nhiên có người bắt được hồ tộc mỹ nữ, vì cái gì không đưa đi Hải Châu Thành đấu giá? Chỉ có ở nơi đó mới có thể đánh ra giá cao a. Triệu Đại Quân cười nói, Lăng công tử ngươi có chỗ không biết, ở huyết hải các đấu giá thanh thế to lớn, yêu hồ tộc lấy được tin tức nhất định sẽ đến chuộc người. Mặc dù có thể bán đi giá cao, có thể yêu hồ tộc há lại dễ khi dễ như vậy. Những người kia cuối cùng đều bị yêu hồ tộc không chết không thôi truy sát, không một cái rơi xuống kết cục tốt. Cho nên còn không bằng lân cận xuất thủ. Dù là giá tiền thấp một chút, cũng có thể nhanh một chút cầm tới tiền. Sau đó xa xa chạy vào đất liền ẩn núp, đợi phong thanh qua đi lại trở về. Nguyên lai như thế, đã có đấu giá, vậy ta cũng đi nhìn xem náo nhiệt chứ. Lăng Thiên cười nhẹ gật đầu. Đại Ngô Quốc yêu tu cũng đã tuyệt tích. Nghĩ tìm tới yêu tu quả thực là khó càng thêm khó. Hắn đi tới Hoang Tuyết Nguyên sau đó, cũng chỉ gặp được đại lực ma viên. Thật đúng là không biết yêu hồ tộc tu sĩ đến tột cùng là bộ dáng gì đây. Yêu hồ tộc nghe nói chỉ có tiến giai vạn tượng cảnh mới có thể hóa hình. Bất quá nghe nói lần này yêu hồ tộc mỹ nữ giống như có chút đặc biệt. Chỉ là tử phủ sơ kỳ liền đã hóa hình thành công. Rất khả năng là yêu hồ tộc quý nữ, cho nên rất nhiều người đều đối với nàng cảm thấy hứng thú. Triệu Đại Quân cười hắc hắc, đem bản thân vừa mới dò xét nghe được tin tức toàn bộ đều đối Lăng Thiên nói ra. Lăng Thiên nhẹ nhàng lắc lắc đầu, thực sự là thấy sắc liền mờ mắt. Thậm chí ngay cả yêu hồ tộc quý nữ cũng dám trêu chọc. Tuy nhiên hắn cũng không hiểu rõ yêu hồ tộc, nhưng là có thể khẳng định mua bán song phương tất nhiên sẽ bị yêu hồ tộc truy sát. Vô luận ẩn núp bao lâu đều vô dụng. Sùng Minh Các tỏa lạc ở chân núi, từ cự thạch đắp lên mà thành, ngoại hình ngay ngắn, lầu cao 10 trượng, chiếm diện tích rộng lớn. Lăng Thiên cầm Triệu Đại Quân giúp hắn làm ra thiệp mời, nhẹ nhóm tiến nhập đến phòng đấu giá. Sau đó tùy ý tìm một vị trí ngồi xuống, chờ lấy đấu giá hội bắt đầu. Một người mặc áo bào màu xám nam tử trung niên ngồi xuống bên cạnh hắn. Cười nói. Vị huynh đệ này ngươi cũng là vì cái kia yêu hồ tộc mỹ nữ mà đến đây đi. Hắn sau khi nói xong. Hướng về phía Lăng Thiên cười hắc hắc. Lộ ra chúng ta ngầm hiểu lẫn nhau hèn mọn biểu lộ đến. Nói lên yêu hồ tộc mỹ nữ. Cặp kia nhỏ đến chỉ còn lại một đường nhỏ híp híp mắt. Đều tràn đầy hèn mọn quang mang. Chương 138. Yêu hồ tộc mỹ nữ Lăng Thiên từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu. Ngược lại là muốn biết rõ ra hỏa này đến tột cùng muốn nói cái gì. Hôi bào trung niên thấp giọng nói. Đáng tiếc chúng ta chỉ có nhãn phúc. Nhiều nhất có thể nhìn vài lần. Ngươi coi trọng mặt những cái kia tính thất. Ở trong đó mới là chân chính có người có tiền. Đợi chút nữa nhất định sẽ ném một cái thiên kim đoạt cái này yêu hồ tộc quý nữ. Chút lát sau đó. Theo lấy đấu giá hội sắp bắt đầu. Toàn bộ phòng đấu giá toàn bộ đều bị ngồi đầy. Hôm nay bởi vì có áp chục yêu hồ tộc mỹ nữ xuất hiện. Phòng đấu giá thiệp mời quả thực là hỏa bạo dị thường. Thậm chí có người mở ra giá cao thu mua. Nhưng có thể lấy được thiệp mời người. Lại còn sẽ ở ý điểm này linh thạch. Kiến thức một cái yêu hồ tộc mỹ nữ phong tình. Mới là trọng yếu nhất sự tình. Đợi đến phòng đấu giá người bên trong toàn bộ đều ngồi đầy sau đó. Cái này trận đấu giá hội mới chính thức bắt đầu. Có thể nhìn ra đấu giá hội chuẩn bị tương đối vội vàng. Bởi vì những cái kia lấy ra đấu giá pháp bảo, đan dược, công pháp thần thông đều là rất phổ thông mặt hàng. Cho nên mọi người ra giá hào hứng đều không cao. Rất rõ ràng những cái này đều là vì cuối cùng cái kia yêu hồ tộc nữ tu làm nền. Nếu không chỉ vẹn vẹn đấu giá một cái yêu hồ tộc mỹ nữ, cũng thực sự quá vắng lạnh một chút. Tiếp xuống chúng ta muốn đấu giá. Là ở một chỗ động phủ bên trong tìm tới bảo bối. Các ngươi nhìn. Căn này hắc sắc lông vũ phía trên ẩm ẩm tinh quang lấp lóe. Xem xét liền biết rõ không phải phàm phẩm. Giá quy định 50 khối thượng phẩm linh thạch. Mọi người có thể mua trở về hảo hảo nghiên cứu. Nói không chừng bên trong hàm chứa bí mật gì. Đứng ở trên đài trung niên tu sĩ người mặc áo bào trắng. Trong tay giơ một cây mặc sắc lông vũ. Chính đang kích tình rào rạt kích động mọi người ra giá. Chỉ là cái này căn lông vũ đã không phải pháp bảo. Cũng không phải đan dược. Càng không có khả năng là công pháp thần thông. Tăng thêm tất cả mọi người chờ lấy cuối cùng áp chục yêu hồ tộc mỹ nữ xuất hiện. Trong lúc nhất thời căn bản không ai ra giá. Dĩ nhiên xuất hiện tẻ ngắt. Nhìn thấy căn kia lông vũ thời điểm. Lăng Thiên trong lòng liền hơi hơi chấn động một cái. Hắn cũng không nghĩ đến bản thân lại còn có thể nhìn thấy cái thứ hai mặt ngọc tinh phượng lông vũ. Tu luyện tinh dược độn pháp. Mặt ngọc tinh phượng lông vũ càng nhiều. Càng dễ dàng thành công. Hơn nữa độn pháp luyện thành sau đó. Uy lực càng lớn. Cho nên căn này lông vũ. Hắn nhất định phải được. Sùng Minh Các cũng thật sự là quá keo kiệt một chút. Thế mà không biết từ nơi nào lộng căn lông vũ đến liền nghĩ lừa gạt chúng ta xuất tiền. Chẳng lẽ đem chúng ta đều xem như là tiểu hài sao? Ngồi ở bên người Lăng Thiên cái kia hôi bào tu sĩ khinh thường nói một tiếng. Bên cạnh mấy người nhao nhao gật đầu. Hiển nhiên đối với hắn mà nói mười phần tán thành. Lăng Thiên trong lòng cười thầm. Phòng đấu giá bên trong đám người. Ai có thể nhận biết cái này mặt ngọc tinh phượng lông vũ. Tuyệt đối không người cùng hắn cạnh tranh. Cho nên hắn nhấc tay nói. 50 khối thượng phẩm linh thạch. Ta ra. Nhanh một chút để cho chúng ta nhìn xem yêu hồ tộc mỹ nữ. Không muốn lại lãng phí thời gian. Hắn giả ra một bộ vì nhìn thấy yêu hồ tộc mỹ nữ cho nên mới xuất thủ vỗ xuống căn kia mặt ngọc tinh phượng lông vũ bộ dáng. Nhường phòng đấu giá bên trong căn bản không người cùng hắn cạnh tranh. 50 khối thượng phẩm linh thạch thế mà liền nhẹ nhóm chiếm được căn này có thể nói là bảo vật vô giá lông vũ. Vì huynh đệ này ngươi làm có thể sớm một chút nhìn thấy mỹ nữ thế mà chịu tốn lớn như vậy giá tiền mua căn kia thoạt nhìn liền biết rõ không có gì dùng lông vũ. Thật sự là chúng ta bên trong người a. Ngồi ở bên người Lăng Thiên cái kia hôi bào trung niên. Kinh ngạc nhìn hắn một cái. Sau đó đối với hắn giơ ngón tay cách lên. chỉ là không hài lòng phòng đấu giá luôn luôn đem những vật này đến lừa gạt người thôi. Lăng Thiên khoát tay áo, ra hiểu đây chỉ là việc nhỏ, không đáng giá nhắc tới. Ta biết rõ tất cả mọi người chờ đến không nhịn được. Cho nên đằng sau mấy thứ vật phẩm, hôm nay liền không xuất ra tới đấu giá. Chúng ta trực tiếp mời ra hôm nay áp chuộc bảo vật. Yêu hồ tộc nữ tu. Vị kia người mặc bạch bào trung niên nam tử tựa như là chiếm được phòng đấu giá bày mưu đặt kế. Trông thấy mọi người hào hứng không cao. Trực tiếp cho người đem cái kia vị yêu hồ tộc nữ tu mang lên. Chỉ thấy hai vị người mặc hắc bào tu sĩ. Đem một tên ăn mặc váy trắng. Tóc dài xóa vai. Thanh lệ khả nhân. Mang theo mấy phần non nớt khí tức nữ hài từ đằng sau đẩy đi ra. Để cho nàng xuất hiện ở đám người trước mặt. Cái này yêu hồ tộc nữ hài dung mạo mỹ diễm. Mặc dù thoạt nhìn chỉ có 16-17 tuổi bộ dáng. Bất quá khóe mắt đuôi lông mày ở giữa. Lại là ẩn ẩn mang theo một tia mị hoặc chi ý. Thực sự cho người không tưởng tượng nổi. Nàng nếu như lớn lên sau đó. Sẽ hồ mị đến trình độ gì? Nàng trên cổ mang theo một cái ngân sắc vòng cổ. Phía trên lập lòe trận pháp quang mang. Lăng Thiên nhìn không được cười lên. Không nghĩ đến Sùng Minh Các thế mà cầm phục ma huyền coi như cấm chế. Thắt ở tại vì yêu hồ tộc mỹ nữ trên cổ. Đưa nàng tu vi triệt để giam cầm lại. Giờ phút này nàng liền cùng người bình thường không có gì khác nhau. Ở đây bất kỳ một cách nào tu sĩ. Đều có thể nhẹ nhõm đối phó nàng. Mặc dù hoàn toàn bị bao vây. Nhưng là Lăng Thiên lại phát hiện cái này yêu hồ tộc mỹ nữ áng mắt thanh minh. Ầm ầm cất giấu một tia quật cường. Hiển nhiên cũng không có nhận mệnh. Có lẽ còn đang suy nghĩ biện pháp thoát thân. Yêu hồ tộc mỹ nữ, không cần ta nhiều lời, tất cả mọi người biết rõ. Bạch bào trung niên cười nói một câu. Đã dẫn phát một mảnh hiểu ý tiếu dung. Hiển nhiên tất cả mọi người minh bạch hắn không có nhiều nói chuyện rốt cuộc là cái gì. Ta thân phận cao quý, các ngươi nếu là mua ta tất nhiên sẽ đưa tới tai vạ bất ngờ. Các ngươi nếu người nào có thể cứu ta, đem ta đưa về lệnh hồ tông, chúng ta tông môn nhất định có thâm tạ. Cái kia yêu hồ tộc mỹ nữ đột nhiên mở miệng. Hướng về phía phòng đấu giá người bên trong cao giọng hô lên. Mặc dù biết rõ hy vọng xa vời. Nhưng hay là muốn dùng loại phương thức này tranh thủ một tia khả năng. Ta khuyên ngươi cũng không cần si tâm vọng tưởng. Xúc dưỡng giống như ngươi thân phận cao quý yêu hồ tộc nữ nô. Loại này cơ hội. Ai sẽ bỏ lỡ. Bạch bào trung niên cười lạnh một tiếng. Hướng về phía dưới đài đám người mở miệng nói. Yêu hồ tộc nữ tu. Giá quy định 3.000 khối thượng phẩm linh thạch. Nếu là cố ý. Mời ra giá. Hắn thoại âm vừa mới rơi xuống đất. Không ít người liền đã cướp lấy bắt đầu báo giá. Nháy mắt liền đem cái này yêu hồ tộc nữ tu giá trị bản thân mang lên 4.000 khối thượng phẩm linh thạch cấp độ. Đây là ngồi ở phía trên tính thất bên trong mặt những người kia không có mở miệng. Nếu không mà nói. Giá tiền chỉ có thể tiếp tục tiêu thăng. Chút lát sau đó. Yêu hồ tộc nữ tu giá trị bản thân dâng lên đến 4.500 khối thượng phẩm linh thạch. Đột nhiên phía trên tính thất bên trong truyền đến một cái tuổi trẻ nam tử phách lối thanh âm. 5.000 khối thượng phẩm linh thạch. Cái này mỹ nữ ta muốn định. Sau đó thượng tầng tính thất. Liên tục mấy cái thanh âm vang lên. Nháy mắt liền đem yêu hồ tộc mỹ nữ giá cả dốc lên đến 6.000 khối thượng phẩm linh thạch cấp độ. Mà lại còn đang tăng lên không ngừng. Đi qua vài lần đỏ sức sau đó. Cái kia hô lên 5.000 khối thượng phẩm linh thạch tuổi trẻ nam tử. Hô lên 8.000 khối thượng phẩm linh thạch giá cao. Tức khắc đem hắn hơn mấy người bước lui. Sau đó hắn dương dương đắc ý cười nói. Ta liền nói cái này yêu hồ tộc mỹ nữ ta muốn định. Còn có ai tranh với ta? Lăng Thiên nguyên bản không muốn nhúc tay chuyện này. Chẳng qua là làm hắn nhìn thấy cái kia yêu hồ tộc nữ tu mắt đẹp cũng đã tràn đầy nước mắt. Bộ kia lá trá trực khóc bộ dáng. Nhưng hắn trầm mặt. 8.100 khối thượng phẩm linh thạch. Lăng Thiên than nhẹ một tiếng. Coi như làm là kết một thiện duyên tốt. Dù sao cũng phải đi ngang qua lệnh hồ tông hòn đảo. Đến lúc đó đưa nàng đưa trở về. linh thạch có lẽ vẫn là có thể cầm trở về. 8.500 khối thượng phẩm linh thạch. Thượng tầng tính thất bên trong cái kia tuổi trẻ nam tử sưởng sốt một cái. Tựa hồ không nghĩ đến thế mà còn có người dám cùng bản thân cạnh tranh. Hơn nữa còn là ngồi ở phía dưới phủ thông chỗ ngồi người. Tức khắc lên cơn giận dữ. Tiếp tục tăng giá. Lăng Thiên bất vi sở động. Nếu như đã mở miệng, vậy liền không có nửa đường nhượng bộ đạo lý. Trực tiếp thản nhiên nói. 8.600 khối thượng phẩm linh thạch. Ta nói huyên đệ, ngươi điên. Tính thất bên trong đều là chút đại nhân vật. Lại không nói ngươi có hay không nhiều như vậy linh thạch. Đắc tội bọn họ. Tuyệt đối sẽ có đại phiền phức. Ngồi ở bên người Lăng Thiên cách kia hôi bào nam tử. Kinh ngạc nhìn đến Lăng Thiên. Sau đó thấp giọng đối với hắn khuyên nhủ lên. 8.700 khối linh thạch. Trên lầu cái kia tuổi trẻ nam tử trong thanh âm. Cũng đã mang tới một tia hỏa khí. Tăng giá tốc độ đều hàng xuống tới. Hiển nhiên trên tay linh thạch cũng đã không nhiều lắm. Coi như ta hiện tại dừng tay. Hắn tốn thêm 700 khối linh thạch. Đồng dạng sẽ tìm ta phiền phức. Cho nên. Thanh này ta tranh định. Lăng Thiên mỉm cười, hắn phiền phức đã đủ nhiều, không sợ lại đến một chút. Hôi bào trung niên nghe được hắn lời nói. Trên mặt hiện ra một nụ cười khổ. Xác thực, coi như Lăng Thiên hiện tại dừng tay. Nhân gia đồng dạng sẽ đến tìm hắn phiền phức. Chỉ là, hắn thật có nhiều như vậy thượng phẩm linh thạch. Lăng Thiên ngẩng đầu, nhìn thượng tầng tính thất một cái, cao giọng nói 9.000 khối thượng phẩm linh thạch. Hắn câu nói này một nói ra, tức khắc toàn trường chấn kinh. Cơ hồ tất cả mọi người đều hướng về hắn nhìn tới. Có thể nhẹ nhõm xuất ra 9.000 khối thượng phẩm linh thạch người. Làm sao có thể ngồi ở phủ thông chỗ ngồi. Tính thất bên trong cái kia tuổi trẻ nam tử cũng ngây ngẩn cả người. Hiển nhiên cũng không còn nhiều linh thạch cùng Lăng Thiên cạnh tranh. Bất quá hắn đột nhiên đem tính thất cửa sổ đẩy ra. Đứng ở bên cửa sổ. Lạnh lùng quát. Ta hoài nghi tiểu tử kia là có ý định quấy rối. Mời Sùng Minh các nghiệm qua hắn linh thạch lại nói. Sau khi nói xong. Hắn lại hung áp trợn mắt chừng Lăng Thiên một cái. Trầm giọng nói. Tiểu tử. Ta nhớ kỹ rồi. Ngươi cho ta chờ lấy. Ta sẽ để ngươi biết rõ lời hại. Đứng ở trên đài bạch bào trung niên phất tay ra hiệu. Sau đó một cái hắc bào tu sĩ đi xuống tới. Đứng ở Lăng Thiên trước mặt. Thấp giọng nói. Vị này công tử. Bởi vì có khách nhân hoài nghi ngươi cũng không có nhiều như vậy linh thạch. Mấy ngươi đưa ra một cái bằng chứng. Lăng Thiên nhẹ gật đầu. Sau đó đưa tay mò tới nạp giới. Ở trong nạp giới chậm rãi lục lọi lên. Vị này công tử. Nếu tình hình kinh tế của ngươi không có như thế linh thạch. Pháp bào. Đan dược cũng đều có thể lấy ra cho chúng ta định giá. Hắc bào tu sĩ trông thấy Lăng Thiên ngón tay ở trên nạp giới lục lọi một hồi lâu. Lại cái gì đều không lấy ra. Trong mắt hiện ra một tia vẻ khinh thường. Trong lòng cơ hồ khẳng định Lăng Thiên là đang cố ý quấy rối. Tính thất bên trong cái kia ăn mặc lam sắc cẩm bào tuổi trẻ nam tử trông thấy Lăng Thiên bộ dáng. Lên tiếng cười như điên nói. Ta liền biết rõ tiểu tử này là hư trương thanh thế. Thật muốn có nhiều như vậy linh thạch. Đã sớm ngồi ở bên trong tính thất. Làm sao sẽ ngồi phổ thông tịch vị. Dựa theo các ngươi Sùng Minh các quy củ. Giống loại này cố ý quấy rối người. Có phải hay không hẳn là bị khu trục ra ngoài. Hắc y tu sĩ nhìn Lăng Thiên một cái. Cảnh cáo nói. Vị này công tử. Nếu như ngươi không bỏ ra nổi bằng chứng. Vậy chúng ta chỉ có thể đưa ngươi mời ra phòng đấu giá. Chương 139. Linh tủy hôi bào nam tử nhìn đến Lăng Thiên. Trong lòng thở dài trong lòng. Tiểu tử này cũng không biết có được hay không bị điên. Rõ ràng không có nhiều như vậy linh thạch cũng dám mở miệng cạnh tranh. Đơn giản liền là muốn tự tìm cách chết a. Các ngươi Sùng Minh các còn không đem hắn đánh ra, chẳng lẽ muốn nhường hắn ở trong này ngồi vào tan cuộc sao? Tính thất bên trong cái kia tuổi trẻ nam tử kêu rên một tiếng. Đối Lăng Thiên quát. Ta chính là Hạo Viêm Đảo Minh Đào. Tiểu tử. Ngươi hôm nay dám cùng ta đối kháng. Ta nhớ kỹ ngươi rồi. Ngươi cho ta chờ lấy. Cái này được hay không? Linh thạch thực sự nhiều lắm. Đổ ra đến một đống lớn ta cũng không tiện thu thập à. Lăng thiên tử nạp giới lấy ra một cái ngọc bình đưa tới cái kia hắc y tu sĩ trước mặt. Hắc y tu sĩ tiếp nhận ngọc bình sau đó mở ra nhìn thoáng qua tức khắc sườn sốt trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc. Minh Đào khinh thường nhẹ hừ một tiếng. Cười nói. Một cái ngọc bình liền giá trị 9.000 khối thượng phẩm linh thạch. Ngươi xem ta là đầu ngốc sao? Vị này công tử mới vừa rồi là chúng ta thất lễ, xin tha thứ. Hắc y tu sĩ cung kính hai tay đem ngọc bình đưa về đến lăng thiên trước mặt. Sau đó đi đến đài. Ở cái kia bạch bào trung niên bên tai thấp giọng nói một câu. Các ngươi sùng minh các liền là làm như vậy sự tình sao? Thậm chí ngay cả một chút việc nhỏ đều xử lý không tốt. Thực sự thật là làm cho người ta thất vọng rồi. Minh Đào vẫn như cũ không buông tha ở tính thất bên cửa sổ hô to. Hiển nhiên không cho rằng lăng thiên trong tay ngọc bình có đáng tiền như vậy. Bạch bào trung niên ngẩng đầu. Không vui nhìn đến Minh Đào. Chẳng lẽ gia hỏa này coi là nơi này là bọn họ Hảo Viêm Đảo hay sao? Cư nhiên như thế phách lối. Hắn trầm giọng nói. Vị này công tử trong tay ngọc bình mặc dù không đáng tiền. Nhưng ngọc bình bên trong. Trang bị 100 giọt linh tủy. Hoàn toàn có thể mua xuống vị này yêu hồ tộc mỹ nữ. Minh công tử. Chúng ta không có quyền đem hắn khu trục ra ngoài. Cái gì? Cư nhiên là linh tủy. Đây chính là một giọt liền giá trị 100 khối thượng phẩm linh thạch à. Không nghĩ đến tiểu tử này như thế có tiền. Đúng vậy a. Tiểu tử này rõ ràng chỉ là một nguyên đan đỉnh phong tu sĩ. Bên người cũng không có hộ vệ đi theo. Có tiền như vậy. Cũng không phải chuyện gì tốt. Hắc hắc. Nhất định là cách nào tông môn tuổi trẻ đệ tử đi ra lịch luyện. Cho nên mới mang theo linh tủy. Thuận tiện trùng kích cảnh giới. Phòng đấu giá người bên trong nhìn về phía lăng thiên trong ánh mắt. Tràn đầy sửng sốt và nghi hoặc. Thậm chí còn có người cũng đã lặng yên đem tâm tư đặt ở lăng thiên trên người. Chuẩn bị tìm hắn hung hăng gõ lên một bút. Minh Đào nghe được cái kia bạch bào trung niên mà nói. Tức khắc sắc mặt biến đổi. Sau đó kêu rên ngồi trở về. Hắn lần này trên người tất cả thượng phẩm linh thạch hợp lại. Cũng bất quá chỉ có 8.800 khối mà thôi. Căn bản bất lực cùng lăng thiên cạnh tranh. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hắn đem cái kia thanh trừ cùng yêu mị hai loại phong tình gồm cả yêu hồ tộc mỹ nữ mua xuống. Phó thúc. Tìm cơ hội. Giết chết tiểu tử kia. Đem hắn nạp giới. Còn có cái kia yêu hồ tộc mỹ nữ đoạt tới. Minh Đào trong mắt lóe qua vẻ tàn khốc. Hướng về phía khoanh tay đứng ở bên người một cái tử bào lão giả thấp giọng phân phó một câu. Phó thúc nhẹ nhàng ứng một tiếng. Gật đầu nói. Yên tâm. Hắn tất nhiên dám đắc tội thiếu gia ngươi. Phó thúc ta nhất định giúp ngươi xuất khí. Có phó thúc ngươi xuất thủ. Ta liền yên tâm. Tiểu tử kia mặc dù chỉ là nguyên đan đỉnh phong tu sĩ. Nhưng trên người có cái này linh tủy. Cho nên tuyệt đối không thể xem thường. Minh Đào cười lạnh một tiếng. Bên cạnh hắn phó thúc thế nhưng là tử phủ hậu kỳ tu sĩ. Dù là lăng thiên mang theo hộ vệ. Cũng tuyệt đối không cần lo lắng. Phòng đấu giá đến đây là kết thúc. Ngồi ở bên người lăng thiên cái kia hôi bào nam tử nhìn đến bị mang xuống dưới yêu hồ tộc mỹ nữ. Thấp giọng nói. Huyên để ngươi cái này phía dưới nhưng có diễm phúc. Bất quá ngươi cũng phải cẩn thận. Không ít người đều để mắt tới ngươi linh tủy đây. Lăng thiên ngược lại là không nghĩ đến bên người cách này hèn mọn nam tử trung niên thế mà còn biết nhắc nhở bản thân. Hắn cười gật đầu nói. Không quan hệ. Nếu là có người dám đối ta ra tay. Trực tiếp đuổi đi liền tốt. Nghe được hắn lời nói. Hôi bào trung niên trong lòng âm thầm chấn kinh. Thầm nghĩ ra hỏa này nhất định là xuất từ cách nào đó đại tông môn. Bên ngoài tuyệt đối có thực lực cường hãn hộ vệ. Nếu không làm sao sẽ như thế bá khí. Lăng thiên vương người đứng dậy. Ở một vị sùng minh các hắc y tu sĩ dẫn đầu dưới. Đi tới phòng đấu giá hậu trường. Vị kia bạch bào trung niên cười tiến lên đón. thấp giọng nói. Tại hạ Mạc Phương, là phòng đấu giá quản sự. Xin hỏi công tử ngươi cao tính đại danh. Các ngươi gọi ta làm Lăng công tử liền có thể. Lăng Thiên khoát tay áo, cười nói, ta vỗ xuống đến đồ đâu. Xin mời đi theo ta. Mạc Phương mang theo Lăng Thiên đi vào một gian nhã thất. Vị kia yêu hồ tộc mỹ nữ đứng ở bên cạnh, đang dùng phẫn nộ ánh mắt nhìn xem Lăng Thiên. Cái kia khắc cốt cừu hận, đơn giản giống như là hận không thể muốn đem hắn chém thành muôn mảnh dường như. Nhã thất bên trong chỉ có hai thanh ghế và một chương bàn trà. Trên bàn trà để đó hộp gỗ màu đen, bên trong chính là căn kia mặt ngọc tinh phượng lông vũ. Mạc Phương cười nói, Lăng công tử chính là chúng ta Sùng Minh Các hào khách. Căn này lông vũ xem như chúng ta Sùng Minh Các đưa cho ngươi một chút tâm ý. Sau đó hắn vừa chỉ sau lưng cái kia yêu hồ tộc mỹ nữ, hướng về phía Lăng Thiên cười nhẹ nói, vị này yêu hồ tộc mỹ nữ vẫn là Hoàn Bích, Lăng công tử có thể mang trở về chậm rãi dạy dỗ, cam đoan sẽ để cho ngươi hài lòng. Giống loại này cực phẩm mặt hàng cũng đã rất nhiều năm đều không có xuất hiện qua. Nếu không phải nàng ham chơi, du đáng đến Linh Hồ đảo ngoài đảo, cũng không có khả năng bị người ta tóm lấy. Các ngươi những cái này ti tiện nhân tộc, một ngày nào đó ta lệnh hồ tông người sẽ tìm tới ta, đem bọn ngươi giết hết cho ta báo thù. Yêu hồ tộc mỹ nữ áng mắt quật cường, hướng về Lăng Thiên cùng Mạc Phương giận mắng lên. Trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy bất khuất, Mạc Phương cau mày nói, muốn hay không đưa nàng miệng đóng lại. Lăng Thiên lắc đầu nói, không cần, ta thích nhất loại này liệt tính tình mỹ nữ, dạy dỗ lên mới càng có cảm giác thành tựu. Sau khi nói xong, hắn cùng với Mạc Phương nhìn nhau cười một tiếng, sau đó từ nạp giới lấy ra 9.000 khối thượng phẩm linh thạch, đem chứa mặt ngọc tinh phượng lông vũ hộp gỗ thu vào nạp giới. Lúc này mới nắm thắt ở cái kia yêu hồ tộc mỹ nữ thủ đoạn trên còng tay ngân liên, mang theo nàng đi ra Sùng Minh Các. Vị kia yêu hồ tộc mỹ nữ một đường đều dùng cừu hận ánh mắt chừng lớn Lăng Thiên, đi theo hắn về tới Triệu Đại Quân lâu thuyền phía trên. Lăng công tử, ngươi trở về, cái này là... Triệu Đại Quân lấy được tin tức, biết rõ Lăng Thiên trở về, vội vàng từ trong khoang thuyền ra nghênh tiếp. Sau đó liền nhìn thấy đi theo Lăng Thiên sau lưng vị này yêu hồ tộc mỹ nữ, tức khắc kinh ngạc nói không ra lời đến. Hắn nguyên bản chỉ coi là Lăng Thiên muốn đi phòng đấu giá nhìn xem náo nhiệt, kiến thức một cái yêu hồ tộc mỹ nữ phong tình. Lại không ngờ tới hắn thế mà đem người mua trở về. Thật sự là tài đại khí thô. Lăng Thiên đối Triệu Đại Quân mỉm cười, trực tiếp mang theo sau lưng yêu hồ tộc mỹ nữ về tới hắn khoang thuyền phòng. Sau đó tướng môn cài đóng, cười hì hì nhìn xem trước mặt cái này đặc biệt phong tình yêu hồ tộc mỹ nữ, đưa tay hướng về nàng cổ vuốt ve đi qua. Yêu hồ tộc mỹ nữ mắt đẹp hiện ra một tia sợ hãi. Từ bị nhân tộc tu sĩ bắt đến, nàng liền biết rõ bản thân hạ tràng là cái gì. Giờ phút này đối mặt Lăng Thiên, nghĩ đến liên quan tới tông môn những cái kia mất tích nữ đệ tử truyền thuyết, tức khắc sắc mặt trắng bệch, trong mắt tuôn ra điểm điểm lệ quang, tràn đầy ý cầu khẩn, giơ lên bị xiềng xích khóa lại hai tay, gắt gao ngăn khuất trước người, thân thể càng là lảo đảo hướng lui lại, một mực đụng phải khoang thuyền vách tường mới dừng lại. Van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Yêu hồ tộc mỹ nữ thanh âm mềm nhu trong veo, mang theo một tia tự nhiên mị hoặc chi ý. Cho dù là khóc đến như dùng sau cơn mưa lê hoa, đều sẽ không cho người cảm thấy khó coi. Ngược lại là tâm sinh thương tiếc chi niệm. Có thể thấy được các nàng mị hoặc chi lực đến tột cùng lợi hại đến mức nào. Lăng Thiên trong lòng cười thầm, đùa giỡn một cách trước mắt cái này yêu hồ tộc mỹ nữ, tựa hồ cũng là kiện cho người cảnh đẹp ý vui sự tình. Hắn đem yêu hồ tộc mỹ nữ ngăn khuất trước người tuyết bạch cổ tay trắng đẩy ra. Sau đó ngón tay nắm được nàng tinh tế thon dài trên cổ mang theo phục ma quyển. Hơi hơi dùng sức, đem phục ma quyển bóp gãy. Một ố cường đại khí tức lập tức từ cái này yêu hồ tộc mỹ nữ thân thể mềm mại bên trong tuôn ra. Nàng mắt đẹp đầu tiên là hiện ra một tia kinh ngạc. Sau đó hai tay tách ra. Liền đem cái kia phó xiềng xích chấn vỡ nát. Tốt, ngươi tự do. Lăng Thiên hướng lui về sau hai bước, nhìn đến phía trước cái này yêu hồ tộc mỹ nữ đối với nàng mỉm cười. Yêu hồ tộc mỹ nữ mắt đẹp tràn đầy kinh ngạc. Nàng suy tưởng qua ngàn vạn loại khả năng. Nhưng là làm sao đều không ngấm lại đến. Lăng Thiên thế mà lại trả lại nàng tự do. Vì cái gì? Nàng sững sờ đối Lăng Thiên hỏi một câu. Cái kia ngốc manh bộ dáng. Ngược lại là cùng trong truyền thuyết thông tuệ hơn người yêu hồ tộc hoàn toàn khác biệt. Lăng Thiên phất phất tay. Cười nói. Chỉ là động lòng chắc ẩn thôi. Đúng rồi. Ngươi trở về linh hồ đảo sau đó. Cái kia 9.000 khối thượng phẩm linh thạch. Hẳn là sẽ đưa ta a. Nghe được Lăng Thiên lời. Yêu hồ tộc mỹ nữ không khỏi che lại môi anh đào. Phúc xích một tiếng khẽ cười. Mắt đẹp ý cười phun trào. Phong tình vạn trùng lườm hắn một cái. Thúy Thanh nói. Trả lại ngươi 1.000.000 khối thượng phẩm linh thạch. Có thể chứ. Mặc dù nàng tướng mạo chỉ có chút xinh đẹp. Nhưng là nhất cử nhất động đều ẩm ẩm toát ra say lòng người phong tình. Mỗi một cái thần thái biểu lộ. Đều mang theo mị hoặc chi ý. Cũng khó trách cái kia Minh Đào sẽ vì nàng không tiếc ném ra ngoài 8.000 khối thượng phẩm linh thạch. Phát hiện Lăng Thiên đang trợn mắt há hốc mồm nhìn xem bản thân. Nàng không nhịn được lại khẽ cười. Từ khi bị những cái kia đáng giận ra hỏa bắt lấy sau đó. Nàng còn chưa bao giờ có một khắc như hiện tại như thế khai tâm cùng nhẹ nhõm. Nàng hướng về phía Lăng Thiên yêu kiều hành lễ. Nói khẽ. Nô gia Bạch Phỉ Nhi. Gặp qua công tử. Xin hỏi công tử cao tính đại danh. Chúng ta lệnh hồ tông tất có hậu báo. Không môn không phái tán tu một cái. Lăng Thiên. Bạch cô nương ngươi không cần đa lễ. Ở nơi này chiếc thuyền nghỉ ngơi tốt. Dù sao chúng ta cũng sẽ tiện đường từ lệnh hồ đảo đi qua. Có thể trực tiếp đưa ngươi về nhà. Lăng Thiên nhìn đến bản thân khoang. Nói khẽ. Ta liền cho người đi cho ngươi chuẩn bị một gian khoang. Không cần, Phỉ Nhi cùng Lăng công tử ngủ ở trong một gian phòng tốt. Bạch Phỉ Nhi trong mắt hiện ra một vòng ý cảm kích. Ôn nhu nói. Nếu là bị người biết rõ Lăng công tử ngươi chuẩn bị tiến ta về lệnh hồ đảo. Những người kia khẳng định lo lắng sẽ gặp phải trả thù. Nhất định sẽ đối công tử xuất thủ. Ngay cả ta. Đều khả năng lần nữa bị bọn họ bắt đi. Đến lúc đó cũng sẽ không lại có vận khí tốt như vậy. Có thể gặp được Lăng công tử ngươi dạng này người tốt cứu giúp. Lăng Thiên cười lắc đầu nói. Không sao. Có ta ở đây. Ngươi cái gì đều không cần lo lắng. Chỉ cần trở về lệnh hồ đảo sau đó. Đem linh thạch đưa ta liền tốt. Chương 140. Thiên Viêm Tông thiếu chủ Bạch Phỉ Nhi kinh ngạc nhìn đến Lăng Thiên. Rõ ràng Lăng Thiên chỉ là nguyên đan đỉnh phong tu sĩ. Nhưng không biết tại sao. Trên người hắn. Lại là tản mát ra một loại lẫm nhiên khí tức. Để cho nàng cái này tử phủ sơ kỳ tu sĩ. Đều cảm giác kinh hãi. Chiếm được Lăng Thiên phân phó sau đó. Ăn cần triệu đại quân lập tức đem hắn sát vách khoang sửa sang lại đi ra. Nhường Bạch Phỉ Nhi đi vào ở. Sùng Minh Đào phía trên một chỗ xa hoa khách sạn trạch viện. Minh Đào ngồi ở trên ghế. Bên cạnh hai vị thị nữ đem hoa quả đút vào hắn trong miệng. Cực kỳ hài lòng. Phó thúc giống như U Linh xuất hiện ở hắn trước người. Thấp giọng nói. Thiếu gia. Ta cũng đã tra được. Tiểu tử kia cưới là Triệu Đại Quân lâu thuyền. Hắn cùng với Đinh chấp sự có chút thù hận. Hôm nay liền sẽ xuất phát rời đi. Nghe được phó thúc mà nói. Minh Đào trong mắt lóe qua vẻ tàn khốc. Cười nói. Đinh chấp sự đối ta từ trước đến nay ăn cần. Tiểu tử kia thế mà cưới hắn đối đầu thuyền. Còn dám cướp ta coi trọng nữ nhân. Chúng ta ngày mai cũng ly khai Sùng Minh Đảo. Chờ đến trên biển. Phó thúc ngươi lại đem bọn họ cả thuyền đồ diệt tốt. Ta chỉ cần cái kia yêu hồ tộc tiểu mỹ nhân. Vừa nói. hắn một bên ở bên cạnh cái kia xinh đẹp thị nữ tinh tế trên bờ eo nhẹ nhàng sờ soạng một cái. Trên mặt hiện ra đắc ý tiếu dung. Phó thúc đối Minh Đào động tác nhìn như không thấy. Thấp giọng nói. Mời thiếu gia ngươi yên tâm. Chuyện này ta nhất định sẽ làm được gọn gàng. Ngày mai liền đem cái kia yêu hồ tộc nữ tu đưa đến ngươi trước mặt. Phó thúc làm việc, ta còn có cái gì không yên lòng. Minh Đào cười dài một tiếng. Đem bên người thị nữ ôm vào trong ngực. Sau đó phó thúc thân hình lấp lóe. Biến mất ở trong phòng. Một trận thanh phong dập dờn. Hai phiến cửa phòng cũng tự động khép lại. Ngăn trở bên trong xuân quang. Triệu đại quân lâu thuyền bổ sung vật tư sau đó. Dương buồm xuất phát. Hướng về Linh Hồ đảo xuất phát. Đợi đến sau lưng Sùng Minh đảo cũng đã không thấy tăm hơi lúc. Bạch Phỉ Nhi mới từ trong khoang thuyền đi ra thông khí. Sau đó nàng liền trông thấy Lăng Thiên đang đứng ở mũi tàu thưởng thức mặt biển phía trên cát hải âu bay lượn. Kim quang dập dờn phong cảnh. Lăng công tử. Bạch Phỉ Nhi nhìn đến Lăng Thiên. Ôn nhu vô một câu. Lặng yên đứng ở bên cạnh hắn. Thấp giọng nói. Ngươi hôm qua cứu ta. Đắc tội Hảo Viêm Đảo Thiên Viêm Tông Minh Đào. Người này ta nghe nói qua. Chính là tử phủ trung kỳ tu sĩ. Không những thiên phú tuyệt luân. Càng là Thiên Viêm Tông tông chủ con trai. Làm người tham hoa háo sắc. Lòng dạ hẹp hòi. Nói không chừng sẽ đối Lăng công tử xuất thủ. Ngươi bên người hộ vệ. Không biết có thể hay không ngăn cản được. Hôm qua lên thuyền sau đó. Bạch Phỉ Nhi liền một mực đang quan sát Lăng Thiên. Lại phát hiện bên cạnh hắn giống như căn bản không có mang theo hộ vệ. Chỉ là nguyên đan đỉnh phong tu sĩ. Lại dám xông sáo huyết nguyệt chi hải. Bên người liền một cách bảo hộ cường giả đều không có. Phát hiện điểm này. Để cho nàng trong lòng âm thầm chấn kinh. Cho nên giờ phút này mới mở miệng thăm dò. Lăng Thiên quay đầu nhìn xem Bạch Phỉ Nhi. Nhẹ giọng cười nói. Ta độc thân trên một người đường. Căn bản không có mang hộ vệ. Bạch cô nương ngươi cứ việc yên tâm. Cái kia gọi là Minh Đào tiểu tử không đến trêu chọc ta ngược lại cũng thôi. Nếu là thật dám đến. Ta liền nhường hắn có đến không về. Bạch Phỉ Nhi kinh ngạc nhìn xem Lăng Thiên. Nghe nói có chút đại tông môn đi ra thiên tài. Vượt cấp chiến đấu giống như chuyện thường ngày. Cho dù là nàng. Cũng có thể chiến thắng phổ thông tử phủ trung kỳ tu sĩ. Nhưng giống Lăng Thiên dạng này. Chỉ là nguyên đan đỉnh phong. Lại căn bản không sợ tử phủ trung kỳ tu sĩ người. Nàng còn là lần thứ nhất nhìn thấy. Hoặc là Lăng Thiên thực sự là thực lực cường hoành. Hoặc là liền là lại nói khoác khoác lác. Thật hy vọng hắn là người trước. Lăng công tử tình huống không ổn. Chúng ta đằng sau có một chiếc phi chu truy đến đây. Chính đang cầm lái Triệu đại quân đột nhiên mở miệng. Cao giọng đối Lăng Thiên hô một câu. Đằng sau chiếc kia phi chu tốc độ nhanh đến cực điểm. Lúc trước chỉ là chân trời một cái nho nhỏ điểm đen. Hiện tại cũng đã mắt thường có thể thấy được. Hơn nữa khí thế hung hăng. Tuyệt đối sẽ không chỉ là đi ngang qua. Lăng Thiên cười khổ lắc lắc đầu. Không nghĩ đến phiền phức thật đúng là đến. Lăng công tử. Mời cho ta mượn một kiện binh khí. Mặc dù ta thực lực thấp kém. Nhưng là nhiều ít có thể giúp được một tay. Cho dù là chết. Lần này ta đều tuyệt đối sẽ không lại bị bọn họ bắt đi. Bạch Phỉ Nhi mắt đẹp dũng động kiên quyết. Hiển nhiên là làm xong đã chết bảo toàn danh tiết chuẩn bị. Yên tâm, ngươi chết không được, có ta ở đây. Lăng Thiên từ nạp giới lấy ra Lữ Hào món kia vạn tượng hạ phẩm pháp bảo. Tùy ý ném cho Bạch Phỉ Nhi. Cười nói. Cho ngươi mượn phòng thân. Bất quá ta nghĩ hẳn là không dùng được. Sau khi nói xong, hắn liền ngự không mà lên, hướng về đằng sau chiếc kia cực tốc đuổi theo phi chu vọt tới. Bạch Phỉ Nhi tiếp nhận Lăng Thiên ném đến ngân lân thủ sáo. Chỉ cảm giác cái này ngân sắc bao tay hàm chứa uy áp kinh khủng. Lại nhìn một chút. Lúc này mới phát hiện cư nhiên là một kiện vạn tượng hạ phẩm pháp bảo. Trên mặt tức khắc tuôn ra chấn kinh chi sắc. Vạn tượng hạ phẩm pháp bảo chân quý vô cùng. Đặt ở các nàng lệnh hồ tông. Đều có thể xem như chấn tông chi bảo. Lăng Thiên trên tay có loại này pháp bảo cũng liền bình thường. Lại còn không thèm để ý chút nào ném cho bản thân. Chẳng lẽ nói, trên tay hắn loại này pháp bảo còn có rất nhiều hay sao? Nghĩ tới đây, Bạch Phỉ Nhi không khỏi ngẩng đầu. Nhìn xem thế mà thật chỉ có Lăng Thiên một người hướng về đằng sau chiếc kia phi chu phóng đi. Vội vàng cao giọng đối Triệu Đại Quân hỏi. Triệu chủ thuyền, vì cái gì không ai đi trước giúp Lăng công tử bận bịu? Triệu Đại Quân cười nói. Phỉ Nhi tiểu thư cứ việc yên tâm. Lăng công tử thực lực kinh người. Đằng sau những cái kia nhảy nhót thằng hề, căn bản không phải đối thủ của hắn. Chúng ta tính tâm nhìn náo nhiệt là được rồi. Bạch Phỉ Nhi nửa tin nửa ngờ nhìn đến Triệu Đại Quân. Sau đó nhảy đến lâu thuyền tầng cao nhất. Tuyết Bạch hàm răng nhẹ nhàng cắn cái kia đỏ bừng môi anh đào. Ánh mắt như tơ thắt ở Lăng Thiên trên người. Lăng Thiên ngăn ở cái kia chiếc phi chu tiến lên con đường. Vận đủ nguyên lực. Tiếng ra như sấm. Phẫn nộ quát. Người đến người nào? Phi chu đột nhiên dừng lại. Minh Đào ngự không mà lên. Đứng ở Lăng Thiên trước mặt. Mà hắn sau lưng. Thì đi theo cái kia người mặc áo bào tím phó thúc. Minh Đào đầu tiên là lạnh lùng nhìn Lăng Thiên một cái. Sau đó bên khóe miệng hiện ra khinh thường tiếu dung. Kêu rên nói. Đừng nói ta không cho ngươi đường sống. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn đem cái kia yêu hồ tộc mỹ nhân hiến cho ta. Sau đó đem trên người ngươi nạp giới giao ra. Ta liền để ngươi tính mệnh. Nếu không mà nói. Ngươi. Còn có ngươi sau lưng chiếc kia thuyền tất cả mọi người. Đều phải chết. Nếu như ta nói không đây. Lăng Thiên trong mắt lóe qua một vòng tinh mang. Giờ phút này đại hải bao la. Thị lực tới nơi nào. Đều không có bóng buồm người ở. Coi như hắn đem Minh Đào đánh giết. Cũng sẽ không có người biết rõ. Vậy ta liền chỉ có thể để ngươi biết rõ đắc tội ta Minh Đào hậu quả. Ngày mai nhích miệng cười một tiếng trong mắt hiện ra nồng đậm sát ý. Phó thúc đứng ra. Nói khẽ. Thiếu gia. Tất nhiên hắn minh ngoan bất linh. Tự tìm tử lộ. Liền để lão bộc xuất thủ. Đưa hắn lên đường tốt. Minh Đào cười nói. Bất quá là một chỉ là nguyên đan đỉnh phong tu sĩ. Giết gà sao lại dùng đao mổ trâu. Cũng không cần u uế phó thúc tay ngươi. Do ta xuất thủ liền có thể. Tất nhiên như thế, lão bộc ta liền cho thiếu gia ngươi lược trận cầu chúc thiếu gia ngươi thắng ngay từ trận đầu. Phó thúc nhìn đến Lăng Thiên. Cảm thấy lấy bản thân thực lực. Dù là xuất hiện ngoài ý muốn. Cũng tuyệt đối có thể trường khống lấy cuộc diện. Huống hồ đối phương bất quá là một nguyên đan đỉnh phong tu sĩ. Minh Đào xuất thủ tất thắng không thể nghi ngờ. Thực sự không cần lo lắng. Cho nên gật đầu đáp ứng. Minh Đào trong tay dài hơn một chuôi ngân sắc trường kiếm. Sau đó lại ném ra ngoài một tòa lam sắc linh lung thủy tháp. Lơ lửng ở đỉnh đầu. Tiếp lấy mới lướt về phía Lăng Thiên. Cười như điên nói. Có thể chết ở trên tay của ta. Là ngươi vinh hạnh. Bản công tử ngày thường thế nhưng là cực ít xuất thủ. Phó thúc trông thấy Minh Đào đem bích ba thủy tháp thả ra. Không khỏi nhẹ nhàng gật đầu. Dù là đối mặt nguyên đan đỉnh phong tu sĩ. Nhà mình thiếu gia đều như thế cẩn thận. Phóng xuất ra từ phủ thượng phẩm hộ thân pháp bảo. Tuyệt đối không cho đối thủ bất luận cái gì thừa dịp cơ hội. Chỉ bằng điểm này. Đều không hổ là Thiên Viêm Tông thế hệ trẻ mạnh nhất tu sĩ. Cư nhiên là Minh Đào. Đứng ở trên lâu thuyền Triệu Đại Quân kinh ngạc thấp giọng hô một tiếng. Sau đó đối Bạch Phỉ Nhi hỏi. Lăng công tử lúc nào chọc hắn? Hôm qua ở Sùng Minh các Minh Đào muốn mua ta trở về bị Lăng công tử ngăn cản. Bạch Phỉ Nhi trên gương mặt xinh đẹp hiện ra nhàn nhạt ngại ngùng. Thấp giọng nói. Minh Đào liền hộ thân pháp bảo đều xử ra. Lăng công tử sẽ không xảy ra chuyện à? Không được, ta muốn đi giúp hắn. Nàng vừa nói. Một bên đem ngân lân thủ sáo đeo vào trên tay. Sau đó liền chuẩn bị ngự không mà đi. Cùng Lăng Thiên cùng nhau đối địch. Triệu Đại Quân vội vàng ngăn trở nàng. Nói khẽ. Phỉ Nhi tiểu thư ngươi cứ việc yên tâm. Lăng công tử thực lực. ngươi rất nhanh liền biết. Trông thấy Triệu Đại Quân thế mà đối Lăng Thiên như thế có lòng tin. Bạch Phỉ Nhi sửng sốt một cái. Vẫn là theo lời đứng ở thuyền đỉnh. Ở trong lòng âm thầm cầu nguyện. Hy vọng Lăng Thiên có thể chiến thắng. Minh Đào bổ nhào vào Lăng Thiên trước mặt. Trong tay trường kiếm khe khẽ rung lên. Phía trên khuấy động ra từng đoàn hỏa diễm. Sau đó hướng về Lăng Thiên quét ngang tới. Giống như hỏa vân đầy trời. Cho người không thể nào tránh né. Hắn cười gằn nói. Ta đây chiêu hỏa vân kiếm. Chính là ở trong tàng kiếm hạp quan sát cái kia tuyệt thế cường giả kiếm thế. Trong đầu thấy kinh thế cuộc chiến hình ảnh. Có rõ ràng cảm ngộ mà thành. Ta cũng phải nhìn xem. Ngươi chỉ là một cái nguyên đan tu sĩ. Cầm cái gì tới chặn ta một kiếm này. Lăng Thiên mỉm cười lắc lắc đầu. Thân hình hóa thành một đoàn tinh quang. Lấp lóe. Liền xông ra cái kia hỏa vân lan tràn. Sau đó nhẹ nhàng phất tay. Phía sau vẫn tinh kiếm ra khỏi vỏ. Rơi vào trong tay hắn. Ngươi trốn không thoát. Minh Đào trong mắt hiện ra đắc ý. Thân hình giống như một đạo thiểm điện. Hướng về Lăng Thiên truy kích tới. Trường kiếm vừa cuốn vừa phun. Cái kia tràn ngập hỏa vân tức khắc thu liếm. Phảng phất một đầu hỏa long. Nháy mắt nhào tới Lăng Thiên trước mặt. Ầm vang rơi xuống. Muốn đem hắn thôn phệ. Phó thúc khẽ vuốt râu dài. Trong lòng âm thầm cười lạnh. Nhà mình thiếu gia chiêu này hỏa vân kiếm ẩn chứa ảo diệu. Đối phương coi như tránh thoát cái kia lan tràn hỏa vân. Cũng tuyệt đối không ngờ được nó đằng sau biến hóa. Lăng Thiên thần sắc như thường. Trong tay vẫn tinh kiếm nhẹ nhàng bổ ra. Vô số tinh thần. Từ lưới kiếm phía trên lấp lóe mà lên. Hóa thành một đạo sáng chói tinh hà. Trực tiếp nghênh đón đầu này hỏa long đụng tới. Ầm. Khí thế hung hăng hỏa long nháy mắt chia năm xẻ bảy. Ở không trung vỡ vụn. Đạo kia tinh hà giống như một mạt trường hồng. Thẳng tắp hướng về Minh Đào rơi xuống. Minh Đào thân hình dừng lại. Trong mắt hiện ra không thể tin. Lăng Thiên bất quá là nguyên đan đỉnh phong tu sĩ. Làm sao có thể đem bản thân hỏa vân kiếm đánh tan. Tòa kia lơ lửng ở trên đỉnh đầu hắn bích ba thủy tháp. Chiếu xuống một đoàn lam sắc gợn sóng. Hóa thành thủy cầu. Đem hắn thân hình bao khỏa. Bảo hộ ở bên trong. Sau đó đạo kia lóa mắt tinh hà oanh kích ở nơi này thủy cầu. Để nó dập dờn ra từng vòng gợn sóng. Liền tòa kia linh lung thủy tháp đều khẽ run lên. Phảng phất tiếp nhận không được Lăng Thiên một kiếm này chi uy.